Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 941, Đại Nguyệt Quy Thuận 10 tiểu quốc Tây Vực, nhân khẩu chỉ có mấy trăm hơn ngàn, không chỉ là phải đề phòng đại quốc chiếm đoạt, còn phải lo lắng mã tặc đồ thành, tìm một chỗ dựa có thể cung cấp bảo hộ cho bọn họ, cũng sẽ không chiếm đoạt của bọn họ, cũng không dễ dàng. Tương lai Tiểu Uyển sẽ trở thành bá chủ tuyệt đối ở Tây Vực, đây là chuyện không thể nghi ngờ, đến lúc đó, các quốc gia khác ở Tây Vực đều bị bọn họ chinh phục, liên bang Tây Vực lại nên tự xử như thế nào? Lựa chọn tốt nhất, chính là đối với việc còn chưa xảy ra này, hiệu trung trước đối với Tiểu Uyển. Bị Đại Nguyệt hoặc là Ô Tôn chiếm đoạt, quốc gia của bọn họ sẽ diệt vong, bách tính sẽ trở thành nô lệ, quy thuận Tiểu Uyển, còn có thể bảo trụ quốc gia, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Đường Ninh để Từ Tiên Sinh ở trong thành hoạch xuất ra một mảnh địa vực, dùng để an trí bách tính của liên bang Tây Vực. Kể từ đó, những quốc gia lớn nhỏ ở Tây Vực kia, hoặc bị thôn tính, hoặc lựa chọn quy thuận, toàn bộ Tây Vực, triệt để tạo thành thế chân vạc. Ở trong đó, lấy Tiểu Uyển cường đại nhất, nhưng Đại Nguyệt cùng Ô Tôn liên thủ, cũng không thể khinh thường, cũng may bọn họ đã chiếm lĩnh Đại Nguyệt thành. Khiến cho binh tướng Đại Nguyệt tứ cố vô thân, lòng người tan rã, trên chiến trường truyền đến tin tức tốt, cũng càng ngày càng nhiều. Sau khi Từ Tiên Sinh sắp xếp xong chuyện tiếp thu liên bang, lẳng lặng đứng sau lưng Đường Ninh, một lát sau, mở miệng hỏi, thần cả gan, muốn hỏi quốc chủ một vấn đề. Từ Tiên Sinh trước kia là người Trần Quốc, nghe nói là trong nhà gặp khó, quan phủ không chỉ là không làm chủ cho hắn, ngược lại che chở cho thân hào nông thôn có quyền thế, hắn khắp nơi thượng cáo không có kết quả, dưới cơn nóng giận liền tới Tiểu Uyển. Những năm này, hắn vì Tiểu Uyển làm ra cống hiến rất lớn, lại đặt mình vào nguy hiểm, nội ứng ở bên người Khang Vương nhiều năm. Lần này trở về, rất nhanh liền ngồi lên vị trí tướng. Sau khi Đường Ninh rời đi Tây Vực, nơi này còn phải dựa vào hắn quản lý, hắn cười cười, nói, Từ Tiên Sinh cứ nói đi đừng ngại. Từ Tiên Sinh nhìn hắn, im lặng một lát, mới hỏi, sau khi thống nhất Tây Vực, quốc chủ dự định đối đãi với Trần Quốc như thế nào? Thời điểm hắn hỏi câu này, cũng không đề cập tới Đại Nguyệt cùng Ô Tôn, giống như là ở trong con mắt của hắn, Tiểu Uyển nhất thống Tây Vực. Hai nước này cũng không thể trở ngại bước chân thống nhất của Tiểu Uyển. Bây giờ Tiểu Uyển cùng Trần Quốc là đối địch, Trần Quốc ở biên cảnh bố trí 40 vạn đại quân, chính là để đề phòng Tiểu Uyển xâm lấn. Câu nói này của Từ Tiên Sinh, để Đường Ninh rơi vào trầm tư. Hắn suy nghĩ, nói, chiến tranh là nguyên tội, các tướng sĩ Tiểu Uyển cũng có cha mẹ người nhà, không cần vì một chút ân oán, không để ý tới tính mệnh bọn họ. Đường gia cùng Trần Hoàng, cùng triều đình Trần Quốc là có chút ân oán chưa rõ ràng, kẻ cầm đầu nhưng việc này đều đã trở về với cát bụi, một nhà ba người bọn họ cũng đã đoàn tụ. Đường Ninh đối với Trần Quốc, từ đầu đến cuối đều có một phần tình cảm đặc thù. Hắn không làm được vì những ân oán cũng không phải là mối thù sinh tử này, để mấy triệu người rơi vào cảnh chiến loạn. Từ Tiên Sinh đã được đáp án của vấn đề này, nhẹ gật đầu, nói, thần đã biết. Sau đó, hắn cung kính không người đối với Đường Ninh, Tiểu Uyển có quốc chủ, là phúc của bách tính. Ô Tôn Thành. Từ sau khi tin tức Đại Nguyệt Thành bị công chiếm truyền đến, toàn bộ Ô Tôn Quốc đều lâm vào trong một mảnh khủng hoảng. Đại quân của Đại Nguyệt đã không nhà để về, Ô Tôn Thành là địa phương cuối cùng trên Đại Mạc chưa bị Tiểu Uyển chinh phục. Nhưng mà, ngày Ô Tôn Thành bị công hãm, dường như bọn họ cũng đã có thể thấy được. Những ngày này, to to nhỏ nhỏ hơn 10 cuộc chiến tranh, liên quân hai nước không một lần thắng, cho tới bây giờ, đại quân chỉ có thể gắt gao canh giữ ở trong thành, không dám ra ngoài thành nghênh chiến. Ở dưới trọng áp của quân đội Tiểu Uyển, Ô Tôn đã trở thành một tòa cô thành, bách tính cùng hai nước liên quân trong thành, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong thành, người ngoài không có cách nào vào thành, bọn họ cũng không thể ra khỏi thành. Tiểu Uyển có hậu viện liên tục không ngừng, nhưng mà lương thực trong Ô Tôn thành, tiêu hao một phần, liền ít hơn một phần. Ô Tôn Thành bây giờ, không chỉ là phải nuôi mấy chục vạn bách tính, còn phải phụ trách lương thảo cho liên quân hai nước, đối với thành có trữ lương phong phú tới nói, mặc dù thời gian ngắn còn có thể gồng gánh nổi, nhưng cứ thế mãi, Ô Tôn tất nhiên sẽ đứng trước tình cảnh hết lương xấu hổ. Trong thành, trong quân doanh Đại Nguyệt, một tên binh lính nhìn cháo loãng trong chén, trong miệng giận mắng một câu, làm sao so với hôm qua lại còn ít hơn. Mấy tên đồng bạn bên cạnh hắn lắc đầu, trong lòng đều ai thán một tiếng. Đám quân đội Đại Nguyệt bọn họ đã trở thành người không nhà để về. Đại Nguyệt Thành bị công phá, bọn họ đã mất đi lương thảo và viện binh, chỉ có thể dựa vào Ô Tôn tạm thời cứu tế, nhưng mà đối với người phải thường xuyên ra chiến trường chém giết như bọn họ tới nói, chút cháo loãng này, như thế nào có thể làm? Quân doanh, trong soái trướng, mấy tên tướng lĩnh vây quanh Đại Nguyệt thống soái kia, trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ, một người đột nhiên đem bát đặt lên bàn, nói, tướng quân ngài nhìn xem, Ô Tôn đối đãi với quân đội bạn như thế, hôm nay bọn họ đưa tới lương thực, so hôm qua còn ít đi ba thành. Sắc mặt của tướng quân Đại Nguyệt kia bình tĩnh. Nói, bản tướng quân biết, các ngươi đi xuống trước đi. Chờ sau khi đám người kia rời đi, trên mặt của hắn mới nổi lên một tia bất đắc dĩ. Hai quân liên hợp, cộng đồng đối kháng với Tiểu Uyển, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, theo lý thuyết Ô Tôn tuyệt đối không dám làm ra chuyện bạc đãi quân đội bạn, nhưng lấy tình huống bây giờ của Ô Tôn, lương thực của chính bọn họ đều không đủ, còn muốn quan tâm tới quân đội Đại Nguyệt, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Từ sau khi biết được tin tức Đại Nguyệt Thành bị công hãm, mỗi ngày trong quân Đại Nguyệt đều xảy ra rất nhiều rối loạn. Quân tốt ở chỗ này, người nhà của bọn họ đều ở trong Đại Nguyệt Thành, giờ phút này ai cũng không biết, đến cùng là trong thành có tình huống dạng gì. Chuyện này khiến tất cả mọi người căn bản là không còn lòng ham chiến, cho dù là hắn, cũng đang lo lắng cho vợ con ở trong Đại Nguyệt Thành. Nhưng mà thế công của Tiểu Uyển một đợt lăng lệ hơn một đợt, để cho bọn họ mệt mỏi chống đỡ, trong lòng rốt cục bắt đầu dâng lên ý sợ hãi. Đối mặt với đối thủ căn bản là không có cách chiến thắng, cho dù là ai thì trong lòng đều sẽ hiện ra cảm giác như vậy. Hắn ở trong doanh trướng ngồi cả một ngày. Lúc đứng lên, rốt cục giống như là đã hạ quyết định gì đó. Hắn đi tới cửa, nói với hai tên thân vệ, triệu tập tất cả tướng lĩnh, đến soái trướng nghị sự. Trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua, bây giờ đã là đầu tháng 11, khoảng cách tới cuối năm còn có hai tháng. Hôm qua chỗ lão Trịnh lại một lần nữa truyền đến tin tức tốt, Tiểu Uyển ở trên chiến trường, đã triệt để chế trụ Đại Nguyệt cùng Ô Tôn, mà mấy đại trưởng lão chui vào Ô Tôn thành, cũng thuận lợi cùng nội ứng Tiểu Uyển tại Ô Tôn lấy được liên hệ, ở phía dưới bọn họ nội ứng ngoại hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ô Tôn sẽ ở trong nửa tháng bị cầm xuống. Đường Ninh tính toán thời gian một chút, nếu như bọn họ có thể cầm xuống Ô Tôn trong vòng nửa tháng, lại dùng thời gian nửa tháng, cùng đám đại thần thương nghị chính sách cùng phương châm sau khi Tây Vực thống nhất, là có khả năng về kiềm địa đón năm mới. Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh một cái, hỏi, có phải là sắp trở về hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, tối đa một tháng, chúng ta liền có thể về kiềm địa. Đường Yêu Yêu chỉ ư một tiếng, liền rốt cuộc không nói gì thêm, cảm xúc nhìn cũng không cao. Tiểu Tiểu ở bên cạnh, cũng có chút mất hết cả hứng. Đường Ninh có chút kỳ quái, hai người bọn họ đối với thời tiết Tây Vực lên án đã lâu, cũng không muốn ở chỗ này lâu, mà sau khi ở nghe được tin tức về nhà, nhưng cũng không toát ra cảm xúc cao hứng gì. Hắn nghi hoặc nhìn Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu, hỏi, làm sao vậy, các ngươi không muốn trở về sao? Đường Yêu Yêu tự nhiên không thể nói cho hắn biết, nàng là bởi vì sau khi trở về kiềm địa, liền rốt cuộc không thể sống thế giới hai người với Đường Ninh mà thất lạc, nhưng nghĩ tới những ngày này, nàng đã chiếm đoạt Đường Ninh hồi lâu, trong lòng đối với suy nghĩ vừa mới dâng lên này sinh ra ấy nấy. Rất nhanh liền chỉnh lý lại tâm tình, trên mặt tươi cười, nói, muốn a, ta đã sớm muốn gặp Tiểu Ý các nàng. Tiểu Tiểu thì ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi, ca ca, kiềm địa có phải là có rất nhiều côn trùng hay không? Đường Ninh có chút nhìn không được cười lên, làm sao cũng không nghĩ đến, võ công nàng đã coi như là đỉnh tiêm ở trên đời này, thế mà còn sợ những con côn trùng kia. Nhưng mà nữ hài tử nha, sợ những thứ này cũng bình thường, khó trách nàng vẫn luôn không thế nào nguyện ý học tập cổ thuật, thì ra mấu chốt của vấn đề ở chỗ này. Đường Ninh sờ lên đầu của nàng, nói, chờ đi kiềm địa. Để các trưởng lão tại gian phòng của ngươi chung quanh, rải lên một chút khu trùng dược vật, liền sẽ không có côn trùng tới gần. Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, tâm tình vẫn còn có chút sa sút. Đường Ninh đang muốn lại an ủi nàng một chút, Từ Tiên Sinh gõ cửa một cái, đi vào trong viện, nhìn hắn nói, quốc chủ, Đại Nguyệt Hàn. Chương 942, Thống nhất Tây Vực. Tiểu Uyển chia binh đem Ô Tôn thành vây kín lại, liên quân Ô Tôn cùng Đại Nguyệt, phân biệt cố thủ hai cái cửa thành Đông Tây. Tối hôm qua, quân đội Đại Nguyệt mở cửa thành phía Tây ra, tuyên bố quy thuận Tiểu Uyển. Tướng lĩnh Đại Nguyệt làm việc, cũng rất có nguyên tắc, Sau khi bọn họ ra khỏi thành, liền để cho người ta đóng cửa thành lại, cũng không đem quân đội Tiểu Uyển dẫn vào Ô Tôn thành. Tướng lĩnh Tiểu Uyển tiếp nhận Đại Nguyệt đầu hàng, đoạt lại binh khí của bọn họ, nhưng cũng chưa cùng bọn họ tạo thành liên quân, mà là phân ra một bộ phận binh lực trông coi những hàng binh này. Những người còn lại tiếp tục vây khốn Đại Nguyệt thành. Đường Ninh không lo lắng đây là mưu kế của Đại Nguyệt, có Lão Trịnh ở nơi đó, nếu như bọn họ giả hàng, sẽ chỉ bỏ ra cái giá càng thêm thảm trọng. Sau khi Đại Nguyệt đầu hàng, áp lực của Tiểu Uyển lập tức nhỏ đi một nửa, mà ngược lại, Ô Tôn lại phải độc lập đối mặt với đại quân Tiểu Uyển. Đường Ninh nhìn Từ Tiên Sinh, hỏi, chỗ Trịnh tướng quân nói thế nào? Nhắc tới Trịnh tướng quân, cho dù là Từ Tiên Sinh thì trên mặt cũng nổi lên một tia kính nể, trước khi hắn ta đi quân doanh, Tiểu Uyển nhiều lắm là đánh ngang tay với Đại Nguyệt Ô Tôn. Mà sau khi hắn ta tiếp nhận thống soái, Tiểu Uyển liền chưa từng bại qua một lần. Có thể nói, sở dĩ Đại Nguyệt quy hàng nhanh như vậy, ở mức độ rất lớn, đó là bởi vì hắn dẫn đầu quân đội Tiểu Uyển, đánh đầu thắng đó. Hắn nhìn Đường Ninh, mở miệng nói, Trịnh tướng quân nói, trong nửa tháng, có thể cầm xuống Ô Tôn. Đối với chuyện như thế này, Lão Trịnh cho tới bây giờ đều sẽ không phát ngôn bừa bãi, Đường Ninh chỉ cần ở chỗ này chờ tin tức tốt của hắn là được. Tin tức Đại Nguyệt quy thuận, rất nhanh liền truyền khắp Tiểu Uyển thành. Đây là lại một lần đại thắng của Tiểu Uyển. Dân chúng đều nhảy cẫng hoan hô, vừa múa vừa hát, mà những tiểu quốc quy thuận trước đó kia, ở trong lòng cũng âm thầm may mắn là bọn họ trước thời gian làm ra một cái quyết định sáng suốt như thế. So sánh với sự phấn chấn của bách tính Tiểu Uyển, Ô Tôn từ quan viên, xuống đến bách tính, trong lòng đều giống như có một tảng đá lớn đè ép, giống như là mây đen che đầu. Bọn họ liên thủ với Đại Nguyệt, còn không phải là đối thủ của Tiểu Uyển, bây giờ đã mất đi Đại Nguyệt, thực lực của bọn họ chỉ có một nửa trước đó, mà đối thủ của bọn họ lại nhiều hơn một sự giúp đỡ cường đại. Thực lực cách xa như vậy, Ô Tôn thành phá, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong hoàng thành, đại điện mà ngày bình thường đám đại thần dùng để nghị sự, giờ phút này lại hết sức yên tĩnh, quốc chủ cùng đại thần, không ai mở miệng. Tất cả mọi người đều có sắc mặt nghiêm túc, khó nén khỏi bi thương trên mặt. Bọn họ là người Ô Tôn, có kiêu ngạo của một siêu cường quốc, nhưng mặc kệ là bọn họ tự ngạo cỡ nào, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, Ô Tôn quốc đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Quốc chủ Ô Tôn ngồi ở phía trên, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, sống lưng thẳng tắp cũng cong xuống. Thân là quốc chủ, Ô Tôn luân lạc tới hoàn cảnh bây giờ, hắn không thể đổ cho người khác. Bây giờ đại quân Tiểu Uyển ở ngoài thành nhìn chằm chằm, lưu cho bọn họ thời gian đã không nhiều lắm. Một tên lão thần run run rẩy rẩy đi lên phía trước, khàn giọng nói, quốc chủ, nhất định là chúng ta phải nhanh chóng làm quyết định. Một tên thần tử trẻ tuổi khác gian nan ngẩng đầu, nói, Tiểu Uyển cường đại, chúng ta không phải là đối thủ, bọn họ bây giờ lại có Đại Nguyệt cùng liên bang Tây Vực tương trợ, Ô Tôn lại ngoan cố chống lại nữa, sẽ chỉ tăng thêm thương vong vô vị, chúng ta. Trong âm thanh của hắn có cực hạn kiềm chế, hồi lâu, mới phun ra một hơi, cắn răng nói, chúng ta đầu hàng đi. Sau khi nói câu nói này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên dễ dàng xuống, nói, ta nghe ngóng, quy thuận Tiểu Uyển, có thể giữ lại quốc danh, bọn họ chỉ cần binh quyền, sẽ không can thiệp vào nội chính của nước khác. Hỗn trướng. Một lão giả chỉ vào hắn, ngón tay run rẩy, hai mắt trừng lớn, cả giận nói, bách tính quân tốt Ô Tôn ta. Há lại là hạng người ham sống sợ chết, làm sao có thể hàng? Không có binh quyền, sinh tử đại quyền liền bị người khác nắm ở trong tay, như vậy cùng vong quốc khác nhau ở chỗ nào? Ngươi sao có thể nói lời nói hồ đồ như vậy? Những đại thần già nhao nhao mở miệng trách cứ hắn, một nhóm người khác trong điện, lại cúi đầu thật sâu, không đồng ý, cũng không phản đối. Nhưng ở dưới tình hình như thế, không có kịch liệt phản đối. Chính là đồng ý, quan viên trẻ tuổi bị đám người trách cứ, sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên nổi giận lên tiếng, các ngươi muốn chết, chẳng lẽ muốn kéo theo 20 vạn bách tính Ô Tôn ta? Đám người bị vặn hỏi, ngay người ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không còn lên tiếng. Đủ rồi. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn, từ bên trên truyền tới. Mọi người thấy quốc chủ chậm rãi đứng lên, giống như trong nháy mắt đã già đi rất nhiều, lẩm bẩm nói, quốc chủ. Quốc chủ Ô Tôn phất phất tay, ánh mắt quét mắt hồi lâu xung quanh đại điện này, trên mặt hiện ra một tia không muốn, từng chữ nói mở miệng nói, chúng ta, đầu hàng đi. Thời gian cầm xuống Ô Tôn, so với lão Trịnh nói còn sớm hơn 10 ngày, bởi vì ngày thứ ba sau khi Đại Nguyệt đầu hàng, Ô Tôn liền mở cửa thành ra, tuyên bố quy thuận Tiểu Uyển. Đường Ninh cho là bọn họ sẽ tiếp tục kiên trì thêm một chút thời gian, dù sao Ô Tôn cũng là siêu cường quốc có được mấy trăm ngàn nhân khẩu. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền thấy rõ đại thế, làm ra lựa chọn. Ô Tôn quy thuận, biểu thị rốt cục Tiểu Uyển đã làm được việc nhất thống Tây Vực. Những năm gần đây, không ít quốc gia đều bị ba đại quốc chiếm đoạt, bây giờ Đại Nguyệt cùng Ô Tôn quy thuận, Tiểu Uyển rốt cục có thể đem lực lượng của toàn bộ Tây Vực đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, tùy thời đều có thể điều động 40 vạn đại quân trở lên. Đại Nguyệt Ô Tôn, cùng liên bang Tây Vực, mặc dù bảo lưu lại quốc danh cùng chính quyền của các quốc gia, nhưng vương thất của các quốc gia đã không còn chưởng quản binh quyền. Chỉ có lưu chút ít lực lượng hộ vệ, binh tướng còn lại đều bị xáo trộn, quy về dưới trướng Tiểu Uyển. Đường Ninh dùng thời gian 10 ngày ròng rã, cùng bọn Từ Tiên Sinh thương nghị phương thức quản lý Tây Vực, cùng đường mà Tây Vực về sau muốn đi. Đầu tiên, tự nhiên là thái độ đối với các quốc gia Tây Vực, điểm này có thể kéo dài quốc pháp trước đó của Tiểu Uyển. Quốc gia có phân chia lớn nhỏ, nhưng quốc dân của các quốc gia không có cao thấp quý tiện, bách tính của Ô Tôn cùng Đại Nguyệt, không thể tôn quý hơn so với Hồ Hồ cùng Sa Sư, cho dù là nguyên dân Tiểu Uyển, ở trên người phận. Cũng là bình đẳng so với bọn họ. Thứ yếu, cần ở Tây Vực mở ra thương lộ, sáng tạo điều kiện hậu đãi cho thương nhân của các quốc gia, đẩy mạnh thương nghiệp của Tây Vực phát triển. Muốn làm thành chuyện này, mã tặc tản mát ở Tây Vực là nhất định phải diệt trừ hoặc là thu phục, không có một hoàn cảnh an toàn. Có thương nhân nào có thể yên tâm xuyên thẳng qua ở trong sa mạc? Trừ ra, còn có một chút chuyện nhỏ nhưng lại rườm rà, Đường Ninh chẳng qua là chỉ rõ phương hướng chính cho bọn họ, liền tất cả đều giao cho Từ Tiên Sinh đo thực hiện. Mà đoàn người bọn hắn cùng Đường Yêu Yêu. Sau khi hoàn thành những chuyện này, rời Tiểu Uyển, bước lên đường về. Cùng lúc đó, tin tức Tiểu Uyển chinh phục Đại Nguyệt Ô Tôn, nhất thống Tây Vực, cũng cấp tốc truyền đến Trần Quốc, Sở Quốc, Thảo Nguyên, Kiềm Địa. Tây Vực xuất hiện một quốc gia nhất thống, chuyện này trực tiếp cải biến thế cục trên mảnh đại lục này, bất cứ một phe thế lực nào nghe nói tin tức này, đều nhắc tới từng đợt gió bão kinh thiên. Chương 943, Tần Hoàng kinh ngạc Trần Quốc. Thời gian đã là tháng chạp năm Định Nguyên thứ tư, lại còn một tháng nữa, liền sẽ bước vào năm Định Nguyên thứ năm. Đây là năm thứ năm sau khi Trần Quốc thay đổi niên hiệu, cũng là một năm không bình tĩnh nhất. Trong một năm trước, mặc dù bách tính Trần Quốc vẫn an cư lạc nghiệp, sinh hoạt không có chút gợn sóng nào, nhưng triều đình thật sự là xảy ra mấy món đại sự. Hai vị hoàng tử lần lượt tạo phản, đương kim thiên tử bệnh tình nguy kịch, đều suýt nữa khiến cho triều cục triệt để phá vỡ, nhưng cũng may trong kinh còn có một cây Định Hải thần châm. Mặc kệ là tình hình nguy cấp cỡ nào, đều có thể theo hắn xuất thủ mà lắng lại. Hữu tướng Đường Ninh rời kinh đã có nửa năm, không ai biết hắn đi chỗ nào, giống như một năm trước đó, hắn lặng yên lao tới Kiềm Địa vậy. Một lần kia, hắn vô thanh vô tức lắng lại loạn ở Kiềm Địa, vì Trần Quốc trừ bỏ một mầm họa lớn cho Giang Nam. Thời điểm Đường Ninh ở trong kinh, là hiền thần trị quốc, những tham quan ô lại, sâu mọc mục nát kia, trong mắt hắn không chỗ che thân. Lúc hắn không ở trong kinh, làm chính là chuyện càng lớn càng có giá trị hơn, bình làm phản ở Giang Nam, định thế cục Tây Bắc. An loạn ở Kiềm Địa, từng sự kiện này, lấy ra đều là công lao đầy trời. Hành tung của hắn đối với bách tính, thậm chí đối với đại bộ phận quan viên trong triều tới nói, đều là một điều bí ẩn. Nửa năm qua, cũng không ít người đang suy đoán, có phải là hắn đi Tây Vực hay không. Dù sao, Trần Quốc bây giờ bốn cảnh an ổn, chỉ có Tây Vực. Vẫn tồn tại tai họa ngầm cực lớn, hữu tướng từ trước đến nay là nơi nào đối với Trần Quốc có uy hiếp, hắn liền sẽ đi chỗ đó. Mà nửa năm qua này, Tây Vực cũng càng thêm loạn, chuyện này cùng phong cách làm việc của hữu tướng Đường Ninh là nhất quán. Mặc dù hắn tên, Đường Ninh, nhưng chỉ cần hắn ở đâu, chỗ đó liền không được an bình. Hoàng cung, trong Ngự Hoa Viên. Mấy ngày trước đây trong kinh sư vừa mới thổi qua một lần tuyết. Tuyết động trong Ngự Hoa Viên chưa tan, trong không khí còn lộ ra một tia lạnh lẽo. Trần Hoàng đi theo phía sau Ngụy Giang, ở trong Ngự Hoa Viên chậm rãi bước đi thong thả. Sắc mặt của hắn so với nửa năm trước nhìn đã tốt hơn quá nhiều, ở phía dưới thái y điều dưỡng, mặc dù thân thể của hắn còn chưa khôi phục toàn bộ, nhưng cũng đã khôi phục lại 6-7 thành trước đây. Hắn ở trong ngự hoa viên vòng vo một khắc. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, thế cục ở Tây Vực thế nào rồi? Nửa năm qua, bởi vì nguyên nhân thân thể, hắn đã không còn tự tay xử lý chính sự, nhưng đối với một chút đại sự liên quan đến quốc thể, vẫn đặc biệt chú ý. Ngụy Giang dừng bước lại, cung kính nói, hồi bệ hạ, nửa năm qua ở Tây Vực, trở nên loạn hơn, Đại Nguyệt liên thủ với Ô Tôn, tập hợp 20 vạn đại quân, tự hồ muốn diệt trừ Tiểu Uyển, một tháng trước vừa mới truyền đến tin tức, những tiểu quốc kia vì đối kháng Mã Tặc, lại gây dựng một cái liên bang Tây Vực. Cái gọi là liên bang Tây Vực, Trần Hoàng cũng không để ở trong lòng. Bởi vì hắn biết, đó chỉ là đồ có kỳ danh mà thôi, những cái được gọi là quốc gia kia, thậm chí còn kém một cái thôn của Trần Quốc. Ngược lại là tin tức Đại Nguyệt liên thủ với Ô Tôn, đưa tới chú ý của hắn. Trần Hoàng ngẫm nghĩ một lát, nói, trẫm trước đây không lâu mới nghĩ tới, nếu như có thể liên hợp Đại Nguyệt cùng Ô Tôn, lại thêm 40 vạn đại quân Trần Quốc ta, hủy diệt Tiểu Uyển, lấy đầu của quốc chủ Tiểu Uyển kia, chẳng phải là như là lấy đồ trong túi. Ngụy Giang suy nghĩ, nói, hồi bệ hạ, thế cục ở Tây Vực phức tạp, địa vực cực lớn, nếu như đại quân của chúng ta xâm nhập vào trong Tây Vực. Lương thảo cung cấp, chính là một vấn đề rất lớn, tác chiến ở trong Tây Vực, đối với chúng ta cũng không có lợi. Cho nên mới muốn liên thủ với bọn họ. Trần Hoàng suy nghĩ hồi lâu, trong lòng liền có quyết định, phân phó nói, Triệu Vương tướng cùng mấy vị thượng thư tiến cung một chuyến, đây là cơ hội hiếm có của chúng ta. Sau khi Ngụy Giang nhận lệnh, Trần Hoàng nhớ tới một chuyện, lại hỏi, Đường Ninh hồi kinh chưa? Mỗi khi gặp được loại đại sự này, hắn đều theo bản năng muốn thương lượng một chút với Đường Ninh, chỉ tiếc hắn ta đã rời kinh đã nửa năm rồi. Ngụy Giang lắc đầu. Nói, còn chưa, nếu như Đường đại nhân hồi kinh, nhất định sẽ trước tiên tiến cung gặp bệ hạ. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng trẫm không hiểu rõ hắn, hắn tiến cung cũng không phải là vì gặp trẫm. Ngụy Giang ngượng ngùng cười cười, không tiếp tục tiếp lời. Tên tiểu tử hỗn trướng này, nửa năm qua, cũng không biết đi nơi nào phong lưu khoái hoạt. Trên mặt Trần Hoàng lộ ra vẻ tiếc nuối, nói, sớm biết liền để hắn đi Tây Vực, hắn chính là một cây gậy quấy phân heo, để mắt tới ai thì người đó liền không may, nếu như hắn đi Tiểu Uyển quấy một chút, nói không chừng Trần Quốc ta đã không có đại uy hiếp Tiểu Uyển này nữa. Hai người lại ở trong ngự hoa viên vòng vo thêm một hồi, Trần Hoàng liền chuẩn bị trở về tẩm cung. Ngay vào lúc này, một tên tiểu hoạn quan vội vàng đi tới đến, nói, bệ hạ, binh bộ thượng thư Lục đại nhân cầu kiến, nói có chuyện rất khẩn yếu muốn gặp bệ hạ. Nửa năm qua, Trần Hoàng đem chính vụ toàn quyền giao cho thượng thư tỉnh quản lý, biết thân thể của hắn có bệnh, không phải là chuyện lớn gì đó, đám quan viên sẽ không tới quấy rầy hắn. Lông mày Trần Hoàng có chút nhíu lại, có thể để cho binh bộ thượng thư Lục Đỉnh vội vàng tiến cung, nhất định không phải là việc gì nhỏ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, để hắn ta đến dưỡng thần điện. Sau một lúc, Lục Đỉnh bước vào dưỡng thần điện, không người nói, thần tham kiến bệ hạ. Lục Ái Khanh miễn lễ. Trần Hoàng phất phất tay, thấy trên mặt hắn ta có một tia lo nghĩ, trong lòng không khỏi hiện lên một loại cảm giác không ổn, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lục Đỉnh ngẩng đầu, chậm rãi nói, bệ hạ, phía trước truyền đến tuyến báo, Đại Nguyệt, Ô Tôn bị Tiểu Uyển đánh bại, hiện đã quy thuận Tiểu Uyển, Tiểu Uyển đã nhất thống Tây Vực. Thân thể Trần Hoàng lung lay, sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống. Bây giờ, Tiểu Uyển ở Tây Vực, không sai biệt lắm là một cây gai duy nhất trong lòng hắn, hắn nguyên bản định, chờ qua năm này, liền phát binh tương trợ Đại Nguyệt cùng Ô Tôn. Không nghĩ tới chính là, một màn hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất, vẫn đã xảy ra. Tiểu Uyển thống nhất Tây Vực, biên cảnh Trần Quốc muốn gặp phải, chính là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, thấp giọng nói, dặn xuống, ngày mai mở lại tảo triều, chúng thần không được vắng mặt. Sở Quốc, Kinh Đô. Chuyện Tây Vực bị Tiểu Uyển thống nhất, vào hôm nay truyền đến Sở Quốc. Tiểu Uyển nhất thống Tây Vực. Mặc dù cũng được xưng tụng là đại sự ghê gớm, nhưng ở giữa Sở Quốc cùng Tiểu Uyển, còn cách Trần Quốc, dù Tiểu Uyển có mạnh mẽ đến đâu, cũng không uy hiếp được Sở Quốc. Trừ phi bọn họ diệt Trần Quốc, đương nhiên, đây cũng là chuyện không thể nào, mặc dù Tiểu Uyển cường đại, có thể tạo thành uy hiếp cực lớn đối với biên cảnh Trần Quốc, nhưng nếu như ép Trần Quốc, bọn họ có thể ở trong thời gian cực ngắn, kéo một đội quân còn nhiều hơn so với nhân khẩu Tây Vực tới, chỉ là, thật muốn dùng phương pháp như vậy liều cho cá chết lưới rách với Tiểu Uyển, Trần Quốc cũng phải bỏ ra cái giá lớn khó có thể tưởng tượng. Tiểu Uyển cách Sở Quốc dù sao cũng quá xa, bởi vậy mặc dù việc này cũng đưa tới gần sóng trong triều, nhưng ảnh hưởng lại cực kỳ có hạn. Đối với Sở Quốc, hoàng thất kéo dài, quan trọng hơn nhiều so với chuyện Tiểu Uyển. Thiên tử Sở Quốc bây giờ, chỉ có một vị hoàng hậu, cũng chỉ có một vị công chúa, mặc dù vị công chúa này tài năng, không thua Lịch Đại Quân Vương trước đây, nhưng đến cùng thì nàng vẫn là nữ tử, không thể kế thừa vị trí thiên tử. Hoàng hậu đã không thể sinh dục, chuyện này cũng không phải bí mật trong triều, nhưng thiên tử há có thể không có con, mặc dù đương kim hoàng đế đang vào tuổi tráng niên. Nhưng hắn luôn có ngày sẽ già đi, đến lúc đó, hoàng vị sẽ do ai đến kế thừa? Đã từng có đại thần đề nghị, bệ hạ hẳn là vì đại cục, nạp thêm mấy phi tử, sinh thêm mấy vị hoàng tử. Nhưng mà đề nghị này, ở trước mặt liền bị bệ hạ từ chối, không chỉ là như vậy, hắn còn cố ý ban thưởng mấy tên mỹ cơ, gả cho những quan viên này làm thiếp. Cho dù là trong những quan viên này, có mấy vị cưới đều là hào môn quý nữ, suốt đời đều không nạp thiếp, nhưng hoàng mệnh khó vi phạm, cũng chỉ có thể tuân theo thánh mệnh. Về sau, mấy vị này quan viên có đã vài ngày đều không vào triều, lúc xuất hiện trên triều đình lần nữa. Trên mặt còn có thể nhìn thấy từng vết máu. Từ đó về sau, liền không có người nhắc lại chuyện này nữa. Bệ hạ không muốn nạp phi, bọn họ cũng không thể ép buộc bệ hạ, đến lúc đó từ trong chư vương nhận một vị thế tử làm con thừa tự, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Phủ Trường Ninh công chúa. Lý Thiên Lan tuy là công chúa, nhưng từ mấy năm trước đó, nàng liền bắt đầu tiếp nhận triều chính, mấy năm này làm ra không ít chiến tích, trong triều không người dám bởi vì nàng là nữ tử mà xem nhẹ nàng. Lúc này, trong thư phòng phủ công chúa, nàng ngồi trước bàn, trên bàn để đó một phong mật thư. Nội dung phía trên thư mật rất quan trọng, Tiểu Uyển thống nhất Tây Vực, có thay đổi cực lớn với cách cục đại lục, mặc dù ở giữa Sở Quốc cùng Tiểu Uyển còn cách Trần Quốc, nhưng cũng không thể không lọt vào mắt đối với chuyện này. Nhưng mà, nữ tử trước bàn, sau khi mặt không thay đổi xem hết phong mật thư này, liền triệt để quên đi. Nhớ tới ước hẹn 3 năm cùng người nào đó, đã vượt qua nửa năm. Trên khuôn mặt lạnh lẽo của nàng hiện ra một tia tức giận, thấp giọng nói, không giữ lời hứa. Đùng. Cán bút trong tay của nàng, bởi vì quá mức dùng sức, mà gãy thành 2 đoạn. Chương 944, mang thai Tiểu Uyển thống nhất Tây Vực, để trên dưới Trần Quốc như lâm đại địch. Lấy thái độ đối đãi với Trần Quốc của Tiểu Uyển mấy năm này, chỉ sợ đợi đến lúc bọn họ triệt để khống chế Tây Vực, Trần Quốc liền sẽ thêm một đại địch giống như Thảo Nguyên lúc trước. Bởi vì chuyện này, Trần Quốc mở lại Tảo Triều vốn đã ngừng nửa năm, lần nữa mở ra, sau khi Triều Thần thương nghị, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến trước. Tác chiến ở Tây Vực, rất bất lợi đối với quân tốt Trần Quốc, bọn họ cũng không tính tùy tiện xuất binh, mà là tăng cường phòng vệ các nơi ở Sa Châu. Nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của Tây Vực. Tin tức này cũng không dẫn phát ảnh hưởng quá lớn ở Sở Quốc, Triều Thần Sở Quốc, gần đây đang sàng chọn tử đệ có huyết mạch hoàng tộc, chọn người ưu tú, định là trữ quân của Sở Quốc. Mặc dù chuyện này còn rất xa xôi, nhưng bọn họ lại không có ý định học tập Trần Quốc, sớm định ra nhân tuyển trữ quân, quốc gia liền sẽ ít một chút trung chuyển. Trần Quốc ở trên vấn đề đối đãi với trữ quân, vì bọn họ tạo một điển hình sắp thành công lại thất bại. Lúc Thảo Nguyên chiếm được tin tức này, so với Sở Quốc còn sớm hơn một chút. Dù sao bọn họ cũng giáp giới với Tây Vực, so với Sở Quốc, khoảng cách Tây Vực càng thêm gần. Nhưng mà, đây còn tính là tin tức quan trọng, nhưng cũng không bốc lên bao nhiêu sóng gió ở Hoàng Nhan Bộ. Trong đại trướng Khả Hãn, nữ tử mặc y phục người Hán, buồn bực ngán nằm nằm lì ở trên giường, nhếch bắp chân lên, vô ý thức gãi gãi. Nàng vừa lay động, còn vừa bẻ ngón tay, lẩm bẩm nói, 3 năm đã qua 1 năm rưỡi, còn có 1 năm rưỡi. Aina từ bên ngoài đi tới, nói, Khả Hãn, Hắc Mang lại có động tĩnh. Hoàng Nhan Yên đối với lời nói của nàng ngoảnh mặt làm ngơ, đỏ mặt hỏi, Aina. Ngươi nói, hắn có thể sớm một chút tới tìm ta hay không? Trên mặt Aina lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không biết đến cùng là người kia có gì tốt, từ sau khi hắn đi, Khả Hãn cứ mất hồn mất vía cả ngày như vậy. Nghĩ tới đây, nàng cũng có chút tức giận, đường đường là Hoàng Nhan Khả Hãn, chủ nhân của Thảo Nguyên, cả ngày lại giống như là tiểu nữ nhân, còn ra thể thống gì? Nàng nhăn lông mày lên, nói, theo ta thấy, lúc ấy hắn chính là vì muốn chạy, qua loa khả hãn. Hắn dám. Hoàng Nhan Yên từ trên giường đứng lên, cắn răng, nói, nếu như hắn không dám đến, ta liền phát binh trận quốc, cướp hắn trở về. Hắc xì. Đi đường hơn một tháng, mới vừa tiến vào kiềm địa đường Ninh, bỗng nhiên hắc xì hơi một cái. Trên núi vẫn là hơi mát mẻ một chút, hắn vuốt vuốt cái mũi, những ngày này, hắn ở Tây Vực phơi nắng đã quen, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng với thời tiết kiềm địa. Mặc kệ là như thế nào, mẹ cùng đường thủy không có việc gì, một chuyện lo lắng cuối cùng trong lòng hắn đã buông xuống, về phần không hiểu thấu thành quốc chủ Tiểu Uyển, chủ nhân Tây Vực, thì thuần túy là thu hoạch ngoài ý muốn. Vốn nên là dành thời gian bồi các phu nhân, nhưng lần này hắn về kiềm địa. Cũng căn bản là ở không được bao lâu. Bởi vì ở Tây Vực chậm trễ thời gian quá lâu, kỳ hạn 3 năm với Lý Thiên Lang, đã quá hạn nửa năm, nếu như hắn lại kéo dài thêm, chờ lúc đến Sở Quốc, nhìn thấy nàng, có thể sẽ có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Dù sao, tính tình của bà cô kia, cũng không giống như Tiểu Như cùng Tiểu Ý, thậm chí còn khó hầu hạ hơn cả Đường Yêu Tinh. Lần này là Đường Ninh thất tính trước, mỗi khi hắn nhớ tới chuyến đi Sở Quốc lần này, liền mơ hồ có chút cảm giác đầu to. Cũng may trước khi hắn rời đi Tây Vực, đã để Từ Tiên Sinh làm một ít an bài, đến lúc đó có lẽ sẽ vãn hồi một chút cục diện ở trước mặt nàng. Kiềm địa so với nửa năm trước, đã hoàn toàn biến dạng. Lần trước rời khỏi kiềm địa, Đường Ninh lưu lại 10 triệu lượng bạc, dùng để cải tạo hoàn cảnh ở lại trong tương lai. Đại trưởng lão không cô phụ kỳ vọng của hắn, chỉ dùng thời gian hơn nửa năm, liền ở chỗ này kiến tạo ra một cái thành trong núi, đã thông thương đạo cùng châu phủ xung quanh, kiềm địa phồn vinh, đang ngày càng tăng. Nhưng mà ở trong mắt Đường Ninh, những thứ này đều không quan trọng, trong con mắt của hắn chỉ có mấy bóng người mong mỏi cùng trông mong phía trước. Đứng xa xa nhìn các nàng, trong lòng Đường Ninh dâng lên một dòng nước ấm. Bước nhanh tới. Trong thời gian nửa năm này, bọn họ không có chỗ ở cố định. Chỉ là thường cách một đoạn thời gian liền viết một phong thư trở về báo bình an, cũng không biết chuyện xảy ra ở kiềm địa. Tướng công. Tiểu Ninh ca. Chung Ý chạy tới, nhào vào trong ngực hắn, Tô Như cùng Tô Mị đứng ở sau lưng nàng, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Rất nhanh, Đường Ninh liền phát giác được đầu vai có chút ướt át, sau đó chính là âm thanh có chút nghẹn ngào của Tiểu Ý, nghe nói những ngày này ở Tây Vực rất loạn, Tiểu Uyển đã thống nhất Tây Vực. Thiếp thân rất lo lắng cho các ngươi. Đường Ninh ôm cả eo thân của nàng. Nhẹ giọng an ủi, không sao, không sao. Tự hồ là ý thức được tất cả mọi người đều đang ở bên cạnh nhìn bọn họ, Chung Ý rốt cục lấy lại tinh thần, buông Đường Ninh ra, lau lau nước mắt, một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, giọng điệu có chút ít ưu oán nói, có một tin tức tốt muốn nói cho tướng công. Kỳ thật không cần nàng mở miệng, Đường Ninh đã chú ý tới, Tô Như đứng ở một bên. Bụng dưới hơi có chút khác lạ. Giống như một tia thiểm điện xẹt qua trong đầu, Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, Tiểu Như, ngươi mang thai. Tô Như đỏ mặt nhẹ gật đầu, ánh mắt của Chung Ý càng thêm u oán. Nhỏ giọng ai thán nói, tướng công bất công, đêm hôm đó, ta cùng Tiểu Như rõ ràng là. Một đêm trước khi Đường Ninh chia tay các nàng, tiến về Tây Vực, đích thật là xảy ra một chút chuyện tốt đẹp, nhưng trời đất chứng giám, hắn đối với chúng nữ. Từ trước đến nay đều xử lý sự việc công bằng, lại thế nào có khả năng bất công. Mà sở dĩ Tiểu Như mang thai, nàng không có, cũng chỉ có thể quy kết cho vận khí. Tiểu Như mang thai, đối với Đường Ninh, là một tin vui lớn. Lúc trước hắn không muốn có hài tử, là bởi vì người một nhà còn chưa yên ổn, tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Mặc kệ là kiềm địa hay là Tây Vực, đều là địa bàn của bọn họ, liền xem như cùng bọn họ sinh chục hài tử. Cũng không cần lo lắng không bảo vệ được bọn họ. Sau khi trong lòng Đường Ninh kích động, cũng thoáng thở dài một hơi. Lần này trở lại kinh sư, cuối cùng có thể phân rõ giới hạn với Hoài Vương, mở mày mở mặt giống như Tiêu Giác. Đường Ninh cẩn thận nâng Tô Như trở về, biểu lộ của Chung Ý có chút u oán, để Đường Ninh không dám cùng nàng đối mặt. Hai người các nàng, trong lòng kỳ thật đều thiên hướng về bảo thủ cùng truyền thống, cho rằng người làm vợ người, liền phải giúp chồng dạy con. Mà các nàng thành hôn nhiều năm, đều không có hài tử, trong lòng đã sớm sốt ruột. Ngược lại là Tô Mị, mặc dù nhiều tuổi nhất ở trong các nàng, nhưng ở trong chuyện này, lại giống như Đường Yêu Yêu, đối với chuyện sinh con có một loại sợ hãi tự nhiên nào đó. không đành lòng lại nhìn ánh mắt của nàng, Đường Ninh tiến đến bên tai Chung Ý, sau khi nhỏ giọng nói hai câu, nàng liền đỏ mặt nhẹ gật đầu, rốt cuộc không nhìn thấy vẻ u oán trên mặt nữa. Đường Yêu Yêu lại gần, rất bát quái mà hỏi, ngươi nói cái gì với Tiểu Ý? Đường Ninh nhìn nàng, nhỏ giọng nói, chúng ta dự định sinh đứa bé. Ngươi có muốn cùng một chỗ hay không? Phi. Đường Yêu Yêu thầm xì một tiếng, nói, người đi mà nằm mơ đi. Mặc dù Đường Yêu tin vào cửa sớm, nhưng mà trong mấy vị phu nhân, cùng hắn có vợ chồng chi thực trễ nhất, tại phương diện nào đó, tự nhiên phải bảo thủ một chút. Nàng có thể tiếp nhận sự tồn tại của mấy vị phu nhân khác, không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận những chuyện khác. Đường Ninh cũng không vọng tưởng Đường Yêu Tinh vốn kiêu ngạo sẽ làm oan chính mình như thế, sau khi trêu ghẹo một câu, liền không tiếp tục mở miệng. Đêm đó, trong phòng Chung Ý, mặc dù ban đêm bọn họ là có chuyện nghiêm túc muốn làm. Nhưng trước lúc này, Đường Ninh cảm thấy, làm vợ cả của Đường gia, có một số việc, vẫn cần nhanh chóng nói cho nàng biết thì tốt. Hắn vừa mới trở về, ban ngày còn chưa nghĩ kỹ, làm sao đem chuyện hắn trở thành quốc chủ Tiểu Uyển nói cho bọn họ. Hắn suy nghĩ hồi lâu, mới nhìn Chung Ý, nói, nương tử, có một chuyện, ta muốn nói cho ngươi. Chung Ý lườm hắn một cái, hỏi, tướng công không phải là ở Tây Vực, lại tìm một vị muội muội cho chúng ta đấy chứ? Làm sao có thể? Đường Ninh tức giận nhìn nàng một cái, nói, tướng công nhà ngươi là hạng người như vậy sao? Hắn thừa nhận mặc dù chính mình đa tình một chút, nhưng còn chưa tới trình độ lạm tình, sao có thể gặp một người thu một người? Huống chi, dọc theo con đường này, mỗi ngày 12 canh giờ Đường Yêu Tinh đều đi theo ở bên cạnh hắn, cho dù hắn có tà tâm này, cũng không có cơ hội. Chỉ là lúc nói câu nói này, hắn vẫn khó tránh khỏi có chút chột dạ, mùi mùi ngược lại là không có, tỷ tỷ kém chút liền có một người, Đường Thủy vì trốn tránh chuyện này, đều đã trốn đến Giang Nam rồi. Chung Ý nhìn hắn, hỏi, vậy là chuyện gì, thần thần bí bí. Đường Ninh hắn giọng một cái, nhìn nàng, nghiêm mặt nói, chúc mừng nương tử, ngươi muốn làm hoàng hậu nương nương. Chương 945, Song Hỷ Lâm Môn. Chung Ý nghe vậy giật nảy mình, kinh hoảng nói, tướng công, ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Đường Ninh liền biết nàng sẽ có phản ứng này, bất đắc dĩ nói, ta làm sao lại nói bậy đối với chuyện như thế này? Sắc mặt Chung Ý tái nhợt, hỏi, chẳng lẽ là tướng công muốn tạo phản sao? Thế nhưng là, như vậy sao được, cha mẹ còn ở trong kinh sư, huống hồ chúng ta phải bàn giao thế nào với Tiểu Mạn? Ngươi nghĩ đến đi nơi nào rồi? Đường Ninh điểm một cái lên trán nàng, nói, ta nói chính là hoàng hậu của Tiểu Uyển. Hắn nhìn Chung Ý, giải thích nói, ta bây giờ là quốc chủ Tiểu Uyển. Ngươi dĩ nhiên chính là hoàng hậu. Tây Vực đã bị Tiểu Uyển nhất thống, từ trên cấp bậc quốc chủ ở Tây Vực tới nói, cùng Trần Hoàng Sở Hoàng là giống nhau. Chung Ý ngạc nhiên nhìn hắn, lẩm bẩm nói, tướng công nói. Cái gì? Đường Ninh chỉ có thể kỹ càng đem chuyện xảy ra ở Tây Vực nói cho nàng, bởi vì Đường Ninh cảm thấy những chuyện này vẫn là chính miệng nói cho các nàng biết thì tốt hơn, bởi vậy cũng không nhiều lời ở trong thư, Chung Ý chỉ biết là Đường Dư cùng Đường Thủy không có việc gì, nhưng lại không biết nhiều hơn. Tướng công nói là, lần này đi Tây Vực, ngươi không chỉ là đã tìm được mẹ, tìm được cha, hơn nữa cha chính là quốc chủ Tiểu Uyển. Hắn là một tể tướng Trần Quốc, không hiểu thấu liền trở thành quốc chủ ở Tây Vực, mặc dù chuyện này nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng lại là sự thật. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, lúc biết chuyện này, ta cũng thật sự bất ngờ, về sau cha mẹ đi Giang Nam, liền đem cục diện rối rắm ở Tây Vực để lại cho ta, lúc đầu chúng ta đã định sớm về Kiềm Địa, nhưng vì Tiểu Uyển yên ổn, phải dùng hơn một tháng, thống nhất Tây Vực mới trở về được. Chung Ý chậm rãi ngồi ở bên giường, vịn trán của mình, nhắm mắt lại. Nói, tướng công cho thiếp thân yên lặng trước một chút. Mấy năm trước, nàng chính là con gái của huyện lệnh đứng trước thứ sử bức hôn, tự thân khó đảm bảo, những năm gần đây, cáo mệnh phẩm cấp không ngừng tăng lên, cho tới bây giờ đúng là đã trở thành nhất quốc chi mẫu, để cho nàng tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới những chuyện này, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi, nhìn Đường Ninh, hỏi, tướng công tiếp theo có tính toán gì? Đường Ninh suy nghĩ, nói, chờ đến Tiểu Như sinh hài tử, ta muốn đi Sở Quốc một chuyến trước, đem Lan Lan đón trở về. Sau đó đi kinh sư đón nhạc phụ cùng nhạc mẫu, không phải là nhạc phụ đại nhân ưa thích làm quan sao, để hắn đi Tây Vực làm quan cũng giống thế, bây giờ Tây Vực vừa mới thống nhất, đang thiếu quan viên có kinh nghiệm giống ông ấy. Đường Ninh vốn định, cùng bọn họ qua hết ngày rằm tháng giêng, liền lên đường đi sở quốc. Nhưng mà bây giờ Tiểu Như mang thai, hắn đương nhiên là không yên lòng ở thời điểm này rời đi, liền ở chỗ này lưu thêm mấy tháng, chờ đến lúc nàng sinh hạ hài tử xong rồi lại nói. Chung Ý kéo bờ vai của hắn, có chút thấp thỏm nói, thế nhưng mà thiếp thân cái gì cũng đều không hiểu. Không đảm đương nổi hoàng hậu, nếu không để cho Tô tỷ tỷ. Đường Ninh dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng chặn lên môi của nàng, dịu dàng nói, ngươi là vợ cả của Đường gia, ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể làm hoàng hậu? Chung Ý cúi đầu xuống, nói, thế nhưng mà ta cũng không có hài tử, đám đại thần có thể hay không? Đường Ninh dùng chưởng phong tắt ngọn nến, nói, chúng ta bây giờ liền sinh. Sống ở kiềm địa, còn tốt hơn Tây Vực rất rất nhiều, không có đầy trời bão cát, cũng không có mã tặc, càng không cần lo lắng quốc sự. Đường Ninh mỗi ngày muốn làm, chính là ở trong nhà bồi tiếp các phu nhân. Cùng tự tay xuống bếp nấu bữa ăn dinh dưỡng cho Tiểu Như. Phụ nữ có thai phải vô cùng chú ý tới dinh dưỡng, bản thân Đường Ninh cũng coi như là nửa tên đại phu, mặc dù y thuật chẳng ra sao cả, nhưng mà ở trên dưỡng sinh, lại có tạo nghệ rất sâu. Canh gà đen tới. Hắn bưng canh gà đen vừa mới nấu xong, tự tay cho Tiểu Như uống xong, liếc thấy ánh mắt của Chung Ý, lập tức cũng múc thêm một chén nữa cho nàng, đem thì đưa đến bên miệng nàng, cười nói, hoàng hậu nương nương cũng nếm thử, canh này ta đã phí hết chút tâm tư nha. Ba hoa. Chung Ý lườm hắn một cái, uống cạn canh do hắn tự tay bón cho. Nhưng ngay sau đó sắc mặt trắng nhợt, đem tất cả đều phun ra. Đường Ninh nhìn nàng, cười khổ nói, không đến mức khó uống như vậy chứ. Hắn đối với trù nghệ của mình vẫn rất có tự tin, lại nói vừa rồi Tiểu Như cũng khen không dứt miệng đối với canh này, Đường Ninh thấy nàng ói lợi hại, vội vàng đỡ nàng, ân cần nói, có phải là thân thể không thoải mái hay không? Chung Ý nhẹ gật đầu, nói, bỗng nhiên có chút buồn nôn. Đường Ninh nhìn về phía Tình Nhi, nói, nhanh đi xin mời đại phu tới. Tình Nhi lên tiếng, liền vội vã đi ra ngoài. Một khắc đồng hồ sau, Đường Ninh thấy ngón tay của lão đại phu kia từ trên cổ tay Chung Ý thu hồi lại. Lo lắng hỏi, đại phu, thế nào? Nếp nhăn trên mặt lão đại phu kia giãn ra, cười nói, không cần lo lắng, phu nhân chỉ là có tin vui. Hắn vừa nói xong, Đường Ninh cùng Chung Ý đều ngẩn ở nơi đó. Ngay sau đó, Chung Ý liền nắm thật chặt tay Đường Ninh, trong mắt hình như có lệ quang chớp động, động tình nói, tướng công. Đường gia song hỷ lâm môn, sau khi Đường Ninh trọng thưởng vị đại phu báo tin vui kia, liền bắt đầu công việc lu bù lên. Ngày sinh dự kiến của Tiểu Như đã gần đến, Tiểu Ý cũng mang thai, đây là tâm nguyện nhiều năm của hai người bọn họ, tâm sự của các nàng, cũng là tâm sự của Đường Ninh. Hắn trước tiên viết một phong thư cho nhạc phụ nhạc mẫu ở Kinh Sư, báo tin vui này, để cho người 800 dặm khẩn cấp đưa trở về. 10 ngày sau, hắn liền nhận được hồi âm đến từ Kinh Sư. Sau khi biết tin nữ nhi mang thai, nhạc mẫu đại nhân đã khởi hành, tiến về kiềm địa, nửa tháng liền có thể đến đây, nhạc phụ đại nhân bởi vì ngồi ở vị trí cao, phải xử lý tất cả sự vụ của Thượng Thư tỉnh, chỉ có thể lưu lại Kinh Sư. Tiểu Như Tiểu Ý đều có bầu, Đường Yêu Yêu đi theo Đường tài chủ, phát triển sinh ý của thương hội Đường thị ở kiềm địa, Đường Ninh ban đêm liền nghỉ ngơi ở chỗ Tô Mị. Sau khi có thánh nữ, vạn cổ giáo ở kiềm địa, đã triệt để thống nhất, đã có thể làm thành là một tiểu quốc gia. Tô Mị làm thánh nữ vạn cổ giáo, là người lãnh đạo của kiềm địa, tự nhiên là phải bận rộn một chút, rất nhiều thời điểm đều không có ở nhà, lại thêm hai tháng này, đại bộ phận tinh lực của Đường Ninh đều ở trên người Tiểu Như cùng Tiểu Ý, ngược lại là có chút lạnh nhạt nàng. Nhưng mà mặc dù nàng ở trước mặt người ngoài, là Tô Hồ Ly bá khí lộ ra ngoài kia, nhưng ở bên cạnh hắn, cho dù là Đường Ninh bởi vì chuyện khác mà lạnh nhạt nàng, cũng chưa từng có lời oán gì. Đường Ninh nhìn người ngọc nằm ở bên cạnh hắn, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Tô Mị mở to mắt nhìn hắn, hỏi, đều đã nhìn lâu như vậy, còn không nhìn đủ sao? Đường Ninh cười cười, nói, Kinh Sư đệ nhất mỹ nhân a, sợ là cả một đời đều nhìn không đủ. Tô Mị cho hắn một cái liếc mắt, nói, những lời này giữ lại lừa gạt tiểu cô nương đi thôi. Nàng vốn cực đẹp, cho dù là một cái liếc mắt, đều phong tình vạn chủng, quyến rũ động lòng người. Đường Ninh cúi đầu nhìn nàng, hỏi, vậy tiểu cô nương Tô Mị, ngươi có nguyện ý bị ta lừa gạt hay không? Tô Mị không trả lời, lại dùng hành động cho hắn đáp án. Sáng sớm, khi tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Đường Ninh mở to mắt, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh bên gối, cùng lúc đó, trên khuôn mặt hoàng mỹ kia, một đôi con ngươi run rẩy, chậm rãi mở ra. Đường Ninh nhìn nàng, nói, ta thế nào cảm giác bị ngươi lừa? Tô Mỹ chưa thanh tỉnh nhắm mắt lại, nỉ non nói, ta lừa ngươi cái gì rồi? Đường Ninh nói, ta hỏi qua Tiểu Đào, nàng nói hơn nửa năm đó, ngươi cùng nàng cùng một chỗ ngủ, cho tới bây giờ đều không hề bị mất ngủ. Tô Mỹ nhăn nhăn mũi, nói, đó là bởi vì chứng mất ngủ của ta khỏi. Khỏi lúc nào? Sau khi gả cho ngươi. Đường Ninh suy nghĩ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía nàng, kinh ngạc nói, ngươi trước kia không phải cũng là giả vờ chứ, mục đích đúng là để cho ta ngủ với ngươi, thì ra ngươi từ lúc kia liền đã có mưu đồ làm loạn đối với ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 946, Tình Nhi Đường Ninh bởi vì lúc sáng sớm rời giường chọc giận thánh nữ đại nhân, sau bình thường đã chậm ròng rã một canh giờ mới đứng lên. Sau khi đơn giản rửa mặt, sẽ vì hai vị phu nhân làm bữa ăn dinh dưỡng. Đại trưởng lão tự hồ có chuyện quan trọng cần nói với Tô Mị, sáng sớm đang chờ ở bên ngoài, lúc Đường Ninh nấu cơm, hai người ở trong thư phòng mật đàm hồi lâu, thẳng tới giữa trưa mới rời khỏi. Vừa rồi lúc các nàng mật đàm, những người khác đã ăn cơm xong, Đường Ninh lưu lại một phần cho nàng, giờ phút này đem đồ ăn bưng vào thư phòng, giúp nàng dọn xong bát đũa. Lúc này mới ngồi xuống đối diện nàng, hỏi, đại trưởng lão cùng ngươi nói cái gì, ta nhìn sắc mặt của nàng có vẻ không tốt lắm. Tô Mị cầm lấy đũa, ăn vài miếng đồ ăn, mới nói, điền địa ra chút nhiễu loạn, trong triều có người muốn xuất thủ với Kiềm Địa. Kiềm Địa đã từng là địa bàn của Lương Quốc lúc đó, có mười mấy cái châu phủ kể cả Kiềm Địa cùng Điền Địa ở bên trong, mặc dù quốc thổ không lớn bằng Trần Quốc cùng Sở Quốc, thực lực lại cũng không thể khinh thường. Về sau khi Lương Quốc diệt vong, Kiềm Địa do Vạn Cổ Giáo khống chế, phản tặc diệt vong Lương Quốc. Thì ở Điền Địa thành lập Tân Triều, bởi vì lúc ấy bọn họ tạo phản không được dân tâm, một lần nữa thành lập chính quyền, cũng có một loạt vấn đề còn sót lại, mười mấy năm qua, Điền Địa vẫn luôn ở trong nội loạn. Tự nhiên cũng chưa nói tới chuyện thu phục Kiềm Địa. Bây giờ bọn họ ngay cả Điền Địa đều chưa làm ổn định được, làm sao lại bỗng nhiên muốn xuất thủ đối với Kiềm Địa? Đường Ninh nhìn Tô Mị, hỏi, có người bốc lên thị phi ở Điền Địa. Ngoại trừ Công Tôn Sư Thúc, còn có thể là ai? Trên mặt Tô Mị hiện ra một tia cười lạnh, nói, bọn họ vẫn luôn nhớ mãi không quên đối với thế lực của Vạn Cổ Giáo. Mưu toan bốc lên thị phi ở giữa Điền Địa cùng Kiềm Địa, để cho chúng ta giúp nàng diệt chính quyền Điền Địa, khôi phục Đại Lương. Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm, vì khôi phục Lương Quốc, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, Đường Ninh thật vất vả mới an định lại ở Kiềm Địa, hai đứa con của hắn, cũng đều sẽ xuất sinh trong năm nay, làm sao cũng sẽ nhìn các nàng khuấy gió nổi mưa ở chung quanh. Nếu không phải là ở giữa Điền Địa cùng Tây Vực còn cách cao nguyên Tây Phiên, Đường Ninh bây giờ liền ra lệnh đại quân bình Điền Địa trước. Chuyện này ta sẽ xử lý. Tô Mị cho hắn một ánh mắt an tâm. Nói, nàng muốn kéo chúng ta xuống nước, cũng không dễ dàng như vậy. Đường Ninh từ trước tới giờ không hoài nghi sức chiến đấu của giáo chúng Vạn Cổ Giáo, mặc dù nhân số của bọn họ cũng không nhiều, nhưng ở trong thâm sơn này, hoàn toàn là sân nhà của bọn họ, mượn nhân tố có lợi tự nhiên, bọn họ cơ hồ là có thể đứng ở thế bất bại. Vì lắng lại Điền Địa ở biên cảnh dẫn xuất nhiễu loạn, Tô Mị mang theo mấy vị trưởng lão đi Bá Châu, Đường Yêu Yêu cũng vội vàng với chuyện thương hội, bình thường rất ít khi về nhà. Hai người bọn họ đều là nhàn không nổi, trong tay cũng đều có đại quyền. Không có khả năng làm hoàng yến trong lòng chim, an tâm trong nhà giúp chồng dạy con, mà các nàng đều là làm việc mình thích, Đường Ninh cũng liền kệ các nàng đi. Kể từ đó, bốn vị phu nhân trong nhà, hai vị đang có mang, hai vị rời nhà đi ra ngoài, ban ngày Đường Ninh chiếu cố các nàng, ban đêm thì một người ngủ. Chuyện này với hắn thì cũng không có gì, mặc dù Đường Ninh cũng là một nam nhân bình thường, chưa nói tới ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng cũng có thể khống chế được dục vọng của mình, ngược lại là chung ý, những ngày này cùng hắn đề cập hai lần, để Tình Nhi thay nàng hầu hạ hắn. Nhưng mà bị Đường Ninh từ chối. Tuy nói tiểu nha đầu này đã qua tuổi tròn đôi mươi, nhưng ở trong mắt Đường Ninh, nàng vẫn là thiếu nữ hấp tấp kia, mỗi khi nhớ tới những chuyện kia, trong lòng chắc chắn là sẽ có chút khó chịu. Chung Ý nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới còn vô cùng bằng phẳng của nàng, nói, Tình Nhi vốn chính là động phòng nha hoàn, chẳng lẽ tướng công cảm thấy nàng còn có thể gả cho người khác? Đường Ninh nói, nàng còn quá nhỏ. Chung Ý lắc đầu nói, đó là tướng công cảm thấy như vậy, Tình Nhi đã không nhỏ, phải biết, nàng chỉ nhỏ hơn một tuổi so với thiếp thân. Chuyện này, Đường Ninh biết hắn không thể dùng tư duy hiện đại đi cân nhắc một ít tập tục nơi này, suy nghĩ, nói, vậy cũng cần Tình Nhi nguyện ý, cho dù nàng là động phòng nha hoàn, chúng ta cũng không thể ép buộc nàng. Chung Ý cười cười, nói, tướng công thông minh như vậy, cũng đều không nhìn thấu tâm tư của con gái sao, tâm tư của Tình Nhi, đã sớm ở chỗ của ngươi. Tiểu viện, dưới một cái cây xanh tươi tốt, Tình Nhi cùng Tú Nhi song song ngồi ở trên bàn đu dây, nhưng không đu một cái nào. Tình Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, cũng không biết trong bụng tiểu thư chính là nam hài hay là nữ hài. Cô gia bây giờ là hoàng đế, nếu như tiểu thư sinh chính là nam hài, chính là thái tử sau này. Tú Nhi nhìn nàng, trêu ghẹo nói, vậy chẳng phải là Tình Nhi cũng là phi tử rồi. Trong lòng Tình Nhi hoảng hốt, lườm nàng một cái, nói, ngươi nói cái gì đó? Ta nói chính là sự thật. Tú Nhi bị nàng trừng mắt liếc, vô tội nói, ta hôm qua nghe được tiểu thư nhà ngươi nói chuyện với cô gia, còn nói để cho ngươi thị tẩm. Tình Nhi hơi đỏ mặt, vội vàng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tú Nhi thở dài, nói, thế nhưng mà cô gia nói tuổi của ngươi quá nhỏ, nhưng hai vị tiểu thư, thế nhưng lúc tuổi còn nhỏ hơn chúng ta một chút. Liền đã gả cho hắn. Tình Nhi nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ rung lên, sắc mặt lúc đầu có chút đỏ lên, lập tức lộ ra mấy phần tái nhợt. Tú Nhi khoác vai của nàng, an ủi, ai nha, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, cô gia khẳng định là cũng thích ngươi. Tình Nhi ngồi ở trên bàn đu dây, cảm xúc có chút sa sút, trên mặt Tú Nhi lộ ra vẻ hối tiếc, chính mình vừa rồi thật sự là không nên nhắc tới đề tài này. Ngay vào lúc này, Chung Ý từ bên ngoài đi tới, nhìn Tình Nhi, nói, Tình Nhi, ngươi qua đây một chút. Tình Nhi lập tức nhảy xuống bàn đu dây, chạy đến trước mặt Chung Ý, vịn nàng, hỏi, tiểu thư. Chuyện gì? Chung Ý nhìn nàng, nhỏ giọng ở bên tai nàng nói vài câu. Tình Nhi giật mình, sau đó sắc mặt liền trở nên đỏ bừng, lập tức có chút tay chân luống cuống. Chung Ý nhìn nàng một cái, nói, không sao, nếu Tình Nhi không nguyện ý, coi như tiểu thư không nói qua, nếu ngươi có nhân tuyển ngưỡng mộ trong lòng làm phu quân, tiểu thư cùng cô gia sẽ vì ngươi làm chủ. Không có không có. Thấy tiểu thư hiểu lầm ý tứ của nàng, Tình Nhi kém chút gấp khóc, vội vàng lau lau nước mắt, nói, Tình Nhi nguyện ý, Tình Nhi nguyện ý. Sau khi phát hiện phu nhân đi, Tình Nhi đứng tại chỗ, tự hồ là sắp khóc, Tú Nhi vội vàng chạy tới. Ân cần hỏi han, thế nào làm sao vậy, tại sao ngươi khóc? Không có việc gì. Tình Nhi lau lau nước mắt, sắc mặt đỏ lên, lập tức cúi đầu chạy. Tú Nhi thấy nàng trước sau tương phản to lớn, không khỏi cứ thế đứng tại chỗ, lắc đầu nói, cái gì đó, không hiểu thấu. Ngày sinh dự kiến của tiểu như ngay vào tháng sau, Đường Ninh tính toán thời gian một chút, viết phong thư, dự định ngày mai để cho người ta đưa đến Tây Vực, giao cho Từ tiên sinh. Lần này đi Tây Vực, tuy nói trở thành Tây Vực chi chủ chỉ là một thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng sau khi trở về, Đường Ninh càng ngày càng cảm thấy. Có cái thân phận này, những nan đề vô cùng khó giải quyết trong mắt hắn trước kia, lập tức liền giải quyết dễ dàng. Viết xong thư, nhìn tiểu như tiểu ý nằm ngủ, hắn mới trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà, hắn vừa mới cởi áo ngoài, cửa ra vào liền truyền đến tiếng đập cửa. Đường Ninh đi tới cửa, mở cửa phòng, nhìn thấy Tình Nhi đứng ở ngoài cửa, mặc vào một cái áo mỏng, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đỏ bừng, hiển nhiên đứng ở chỗ này đã lâu. Nàng hôm nay cũng không búi tóc hai búi, mà là vén tóc lên, trên mặt cũng bôi chút phấn trang điểm nhàn nhạt. Giờ phút này, nhìn người đẹp trước mắt, Đường Ninh mới ý thức được, tiểu nha hoàng năm đó đúng là đã lớn rồi. Bên ngoài lạnh lẽo, vào nói đi. Đường Ninh kéo tay của nàng, đi vào trong phòng, sau đó mới đóng cửa phòng. Tình Nhi hai tay xoắn ở cùng một chỗ, có chút lung túng đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nhỏ giọng nói, cô gia, tiểu thư. Hôm nay tiểu ý đề cập qua với hắn, tự nhiên là Đường Ninh cũng có tâm lý chuẩn bị, hắn xoa nóng hai tay lên, bừng lấy khuôn mặt lạnh buốt của nàng, hỏi, Tình Nhi đã nghĩ kỹ chưa? Tình Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nghiêm túc nói, Tình Nhi. Tình Nhi ưa thích cô gia. Đường Ninh thở sâu, biểu lộ cũng dần dần trở nên nghiêm túc, nói, kỳ thật, cô gia sớm đã rất muốn hướng Tình Nhi chứng minh một chuyện. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tình Nhi lộ ra vẻ mờ mịt, hỏi, chuyện gì? Trong phòng, ánh nến bỗng nhiên tắt, trên bầu trời, mây đen che khuất mặt trăng. Chương 947, Thiên Kim mấy năm trước đó, bởi vì Tình Nhi không hiểu chuyện, khiến cho trên người Đường Ninh, lưng đeo ô danh mà bất kỳ nam nhân nào đều không đeo nổi. Mà ngay hôm qua, Đường Ninh rốt cục chứng minh với nàng, nàng không chỉ là đã sai, hơn nữa sai rất thái quá. Một buổi sáng sớm, nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, Tú Nhi mở cửa phòng, nhìn Tình Nhi đứng ở sát vách cửa ra vào, hỏi, ngươi đêm qua làm gì thế, ta đi tới phòng ngươi tìm ngươi. Ngươi cũng không ở. Ta đi phục thị tiểu thư a. Tình Nhi trả lời một câu, liền muốn trở về gian phòng của mình, Tú Nhi mắt sắc, giống như là phát hiện cái gì. Lập tức nói, ngươi chờ một chút. Nàng bước nhanh chạy ra bên ngoài, chạy đến bên người Tình Nhi, trên dưới đánh giá nàng vài lần, hỏi, tóc của ngươi tại sao như vậy rồi? Hai người trước kia đều chải đầu nha hoàn, khi Tình Nhi đem đầu tóc buộc lại đằng sau, nhìn lập tức liền không giống với lúc trước nữa. Mà những người làm nha hoàn các nàng, đem đầu tóc cuộn thành loại bộ dáng này, chỉ có một khả năng. Tú Nhi lập tức tỉnh cả ngủ, trừng to mắt nhìn nàng, khó có thể tin nói, ngươi, ngươi cùng cô gia. Tình Nhi không trả lời, nhưng trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, để Tú Nhi trong nháy mắt liền xác nhận suy đoán của chính mình. Phu nhân mang thai, Tình Nhi làm động phòng nha hoàn, tự nhiên là muốn thay thế tiểu thư hầu hạ cô gia. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nàng nhìn về phía Tình Nhi lập tức liền thay đổi, trong ánh mắt có mừng rỡ, chấn kinh, cũng có hâm mộ. Mặc dù Đường Yêu Yêu bề bộn nhiều việc của thương hội, nhưng sau khi nghe được tin tức Chung Ý mang thai, vẫn là không kịp chờ đợi chạy về. Mặc dù chính nàng đối với sinh con có sợ hãi tự nhiên, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nàng cao hứng cho tỉ muội tốt nhất của mình. Ở trong phòng Chung Ý chờ đợi gần nửa ngày, lúc trở lại sân nhỏ của mình. Nhìn thấy Tú Nhi ngồi ở trước bàn đá, một tay chống cằm, không biết đang suy nghĩ cái gì, một bộ tâm sự nặng nề. Đường Yêu Yêu đi qua, vỗ vỗ đầu của nàng, nói, nghĩ gì thế? Mặc dù Tú Nhi chỉ là nha hoàn, nhưng cũng là tỉ muội cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tú Nhi lấy lại tinh thần, lập tức đứng lên, nhìn Đường Yêu Yêu, hỏi, tiểu thư, Tú Nhi hỏi ngươi một vấn đề có được hay không? Không hiểu thấu. Đường Yêu Yêu liếc nàng một cái, nói, vấn đề gì, hỏi đi. Tú Nhi suy nghĩ, hỏi, tiểu thư, tiểu như tỷ tỷ đều sắp sinh con rồi, tiểu ý tỷ tỷ cũng mang thai, tiểu thư dự định lúc nào mới sinh con. Đường Yêu Yêu hơi đỏ mặt. Lườm nàng ta một chút, tức giận nói, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Người ta cũng là quan tâm tới tiểu thư nha. Tú Nhi thở dài, nói, đây là việc mà nữ tử chúng ta nhất định sẽ trải qua. Tiểu thư cũng không thể cả một đời đều không sinh hài tử đi. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, hỏi, vì cái gì không thể? Tú Nhi nói, tiểu thư ngươi ngẫm lại, đó là sinh mệnh của ngươi cùng cô gia kéo dài, sau khi có hài tử, sẽ có một hoặc là hai tiểu gia hỏa vây quanh ở bên cạnh ngươi gọi ngươi mẹ, bọn họ sẽ đem tiểu thư xem như người thân cận nhất, tiểu thư có thể dạy bọn họ võ công, nhìn bọn họ từng ngày lớn lên. Trên mặt Đường Yêu Yêu lộ ra vẻ ước mơ, hiển nhiên, lời nói của Tú Nhi cũng đâm trúng chỗ mềm mại trong nội tâm của nàng. Mặc dù mẫu thân bởi vì khó sinh mà chết, trong lòng của nàng lưu lại đau xót khó mà ma diệt, nhưng nàng khi đó không để ý tới tính mạng của mình, cũng muốn bảo trụ quyết tâm của mình, lại làm cho nàng đến nay nhớ tới đều trong lòng chua xót. Có lẽ, khi nàng cũng có hài tử thuộc về mình, nàng liền sẽ hiểu, mẫu thân năm đó, trong lòng đến tột cùng là có cảm thụ gì. Nhưng mà, khi nàng nhìn về phía Tú Nhi, thấy được biểu lộ trên mặt nàng, trong lòng lại nổi lên một tia nghi hoặc. Hỏi, hình như là ngươi rất hy vọng ta sinh con. Tú Nhi cúi đầu xuống, nói, người ta cũng rất ưa thích tiểu hài tử, chờ đến lúc tiểu thư có hài tử, Tú Nhi liền có thể giúp tiểu thư chăm sóc hắn. Đường Yêu Yêu liếc nàng một cái, nói, ngươi ưa thích hài tử như vậy, chính ngươi đi sinh đi. Tú Nhi ủy khuất nói, ta sinh với ai a? Đường Yêu Yêu nói, cùng cô gia a, ngươi không phải là đã sớm muốn động phòng hay sao? Tú Nhi cúi đầu xoa xoa góc áo, nhỏ giọng nói, người ta đâu có suy nghĩ. Hôm qua Đường Yêu Yêu hỏi Đường Ninh, muốn đem Tú Nhi thu vào làm thiếp hay không, bị Đường Ninh quả quyết dời đi chủ đề. Chung Ý nhắc tới chuyện này, nhất định là thật tâm thực lòng. Nhưng nếu như câu này do Đường Yêu Tinh nói, Đường Ninh liền phải đề phòng nàng một chút. Nói không chừng hắn vừa mới gật đầu, nàng liền sẽ trở mặt không quen biết, loại bẫy vụn về này, Đường Ninh sẽ không mắc câu. Bây giờ, đại bộ phận tâm tư của hắn đều ở trên người Tiểu Như đang chờ sinh. Nhạc mẫu đại nhân đã đến kiềm địa, lúc nàng tới, còn mang theo một bà đỡ có kinh nghiệm đỡ đẻ phong phú, nghe nói trước kia là chuyên môn đỡ đẻ cho phi tử trong hoàng cung. Ở phương diện này, nàng làm người từng trải, so Đường Ninh nghĩ còn chu đáo hơn. Ngày Đường Ninh mong đợi đó đúng hẹn mà tới, Tiểu Như vào một ngày đầu tháng tư, sinh ra nữ nhi thứ nhất cho Đường Ninh, mẹ con bình an. Bà đỡ kinh nghiệm phong phú kia, bởi vì biểu hiện rất tốt, được Đường Ninh lưu lại, nàng lúc đầu không muốn ý lưu lại kiềm địa, sau khi nhìn thấy Đường Ninh cho nàng tiền lương, biểu thị về sau đỡ đẻ cho mấy vị phu nhân, đều bao ở trên người nàng. Hài nhi trong tả lót nằm bên người Tiểu Như ngủ thiếp đi, Đường Ninh đi đến bên giường, vuốt ve mấy sợi tóc rối ở tóc mai của nàng, nắm tay nàng, nói, Tiểu Như vất vả. Không khổ cực. Mặc dù sắc mặt của Tô Như tái nhợt, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui vẻ, nàng nhìn Đường Ninh, lông mày cong lên, lẩm bẩm nói, Tiểu Ninh ca, chúng ta có nữ nhi rồi, không phải là ta đang nằm mơ đấy chứ. Nàng nhìn Đường Ninh, ánh mắt có chút hoảng hốt. Người cùng nàng cùng nhau lớn lên, bị nàng theo ở phía sau gọi, Tiểu Ninh ca kia, Tiểu Ninh ca đã từng cùng nàng ước định bạch đầu giai lão, nhưng lại suýt nữa mất đi kia, cuối cùng vẫn trở thành tướng công của nàng, cộng đồng dựng dục ra cốt nhục. Đường Ninh đem nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ, cô nương ngốc, làm sao có thể là mơ được. Hắn ôm nàng thật chặt, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Trong mấy vị nữ tử quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, hắn thua thiệt nhiều nhất, chính là Tiểu Như. Nếu như không có sự xuất hiện của hắn, Tiểu Ninh ca ở trong miệng nàng, hẳn là Tiểu Ninh ca của một mình nàng, không cần cùng bất cứ kẻ nào chia sẻ Tiểu Ninh ca. Vậy mà mặc dù như thế, trong mấy năm này, từ Linh Châu đến Kinh Sư, từ Kinh Sư đến Kiềm Địa, cho dù luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều với Đường Ninh, trong nhà cũng nhiều thêm mấy vị tỷ muội, nàng cũng hầu như là yên lặng đứng ở bên cạnh Đường Ninh, hoàn toàn giống như trước đây coi hắn như là tất cả của nàng. Đường Ninh vỗ vỗ tay nàng, nói, ta đi làm cơm cho ngươi, một tháng này, ta nhất định đem ngươi cùng nữ nhi bảo bối đều nuôi trắng trắng mập mập. Đường gia đại tiểu thư vừa xuất sinh, liền trở thành hòn ngọc quý trên tay tất cả mọi người, ngay cả Tô Mị cũng cố ý chạy về nhà một chuyến, tự tay đưa lễ vật cho nàng. Tin tức Tiểu Như cùng Tiểu Ý mang thai, Đường Ninh cũng không thông báo cho Giang Nam, hắn biết lấy tính tình của mẫu thân, nhất định sẽ vội vã trở về, nhưng hắn cảm thấy, vẫn là để hai người bọn họ sống thế giới hai người một đoạn thời gian rồi lại nói. Thời gian đảo mắt liền đến tháng năm. Được Đường Ninh dốc lòng chăm sóc, Tô Như khôi phục rất tốt, liền ngay cả dáng người đều nở nang hơn một chút so với trước đó. Nữ nhân đối với dáng người luôn luôn có lưu ý đặc biệt, liền xem như Tiểu Như có tính tình mềm mại cũng không ngoại lệ. Cho dù là Đường Ninh lại nhiều lần nói cho nàng, nàng như thế này càng xinh đẹp hơn, so với suy nhược trước kia, ngược lại là nhiều hơn mấy phần mị lực thành thục, nàng vẫn đi theo Tiểu Tiểu mỗi ngày luyện công, quyết ý phải đổi về bộ dáng trước kia. Đường Ninh nhìn hai người trong viện, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nhìn về phía Tình Nhi bên cạnh, hỏi, Tình Nhi, hôm nay là ngày gì? Tình Nhi xòe ra ngón tay đếm đếm, nói, cô già, hôm nay là mùng 9 tháng 5. Đường Ninh đột nhiên cảm thấy thân thể phát lạnh, rốt cục ý thức được, những ngày này, chuyện quan trọng bị hắn bỏ quên kia là cái gì? Lúc này, Sở Quốc xa xôi, một nữ tử vung kiếm đem một cây nhỏ cỡ cánh tay chặt đứt, trên mặt sương lạnh nói, một năm. Chương 948, chuẩn bị lên đường bởi vì chuyến đi tới Tây Vực, chậm trễ không ít thời gian, ước hẹn 3 năm của Đường Ninh cùng Lý Thiên Lang, bị kéo dài nửa năm. Về sau Tiểu Như mang thai, hắn lại ở kiềm địa chờ đợi thêm nửa năm, vượt qua thời gian ước định ròng rã một năm, lấy tính tình của bà cô kia, Đường Ninh có thể tưởng tượng được, sau khi đến Sở Quốc, chờ đợi hắn tuyệt đối không phải là gió êm sóng lặng, mà sẽ là mưa to gió lớn không có cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, chuyện nên đối mặt sớm muộn gì cũng phải đối mặt, mặc kệ như thế nào, chuyến đi Sở Quốc lần này, hắn cũng không thể kéo dài thêm nữa. Tiểu Ý vừa mới mang thai không lâu, ngày sinh dự tính còn có hơn nửa năm, thời gian nửa năm này, đầy đủ hắn lui tới một chuyến Sở Quốc. Lần này đi ra ngoài, Đường Ninh không có ý định mang theo Lão Trịnh. Dù sao, mỗi một lần hắn đi ra ngoài, Lão Trịnh đều trung tâm hộ vệ ở bên người, thời gian ở với nữ nhi rất ít, sau khi Đường Ninh có nữ nhi, mới biết được làm cha là một loại thể nghiệm như thế nào, trong khoảng thời gian này, liền để hắn ở nhà bồi tiếp Níp Níp đi. Đường Yêu Yêu tự nhiên cũng không thể mang theo, một cái bình giấm chua đổ ra đã đủ để Đường Ninh nhức đầu. Lập tức có hai cái đổ nhào, hắn không dám tưởng tượng đó là tình cảnh như thế nào. Cũng may nàng phải bận rộn chuyện thương hội, lần này là không có khả năng đi theo hắn. Lần này đi Sở Quốc không phải là đi đánh nhau, mang theo hai vị trưởng lão là được, quyết định nhanh chóng xuất phát, Đường Ninh dùng thời gian mấy ngày, đem mọi chuyện trong nhà sắp xếp xong xuôi, trong thời gian này, cũng nhận được hồi âm của Từ tiên sinh, sau khi sắp xếp xong xuôi tất cả, chuẩn bị qua hai ngày nữa liền khởi hành. Một ngày trước khi đi, Đường Ninh ngồi ở trong đình hóng gió, nghĩ đến còn có cái gì sơ hở hay không. Tiểu Tiểu chậm rãi đi tới, đứng sau lưng Đường Ninh, vừa bóp bả vai cho hắn, vừa nói, ca ca, ta có thể cùng đi Sở Quốc với ngươi hay không? À! Đường Ninh hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi đi Sở Quốc làm cái gì? Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, nói, ta nhớ Lan tỷ tỷ. Lần trước các nàng đi Sở Quốc, trùng hợp gặp được Lý Thiên Lan, Tiểu Tiểu ở trong phủ công chúa sinh sống một đoạn thời gian rất dài, chắc là cũng có chút tình cảm với nàng. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác của Đường Ninh hay không, hắn luôn cảm thấy sau khi Tiểu Tiểu trở về kiềm địa, liền luôn luôn rầu rĩ không vui, tự hồ có tâm sự gì đó. Đường Ninh lúc đầu cho rằng nàng là không quen với hoàn cảnh nơi này, nhưng hỏi thăm nàng nhiều lần, nàng đều chỉ là im lặng lắc đầu, mặc dù Đường Ninh không biết nguyên nhân, lại dần dần phát hiện, nàng tự hồ là thật sự không thích nơi này. Đường Ninh tự nhiên sẽ không từ chối thỉnh cầu của nàng, nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, lão khất cái liền hừ lạnh một tiếng, nói, Đường tiểu tử, không phải là bảo bối đồ nhi của lão phu muốn cùng ngươi đi Sở Quốc sao, tiểu tử ngươi ấp a ấp úng do dự dự cái gì thế, nếu ngươi không muốn mang nàng đi, tự lão phu mang nàng đi. Đường Ninh cười sờ lên đầu Tiểu Tiểu. Nói, có phải là ở kiềm địa không quen hay không? Tiểu Tiểu ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Một năm qua, mặc dù kiềm địa cũng đang nhanh chóng phát triển, nhưng đối với người đã ở kinh sư quen mà nói, vẫn sẽ có chút cảm giác thâm sơn cùng cốc. Đường Ninh cười nói, dọn dẹp một chút đi, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Ca ca tốt nhất rồi. Đường Ninh chỉ cảm thấy một làn gió thơm thổi qua, trên mặt liền bị nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nàng liền cao hứng chạy về đi thu thập hành lý. Đường Ninh có chút bất đắc dĩ sờ sờ gò má, lại phát giác được bầu không khí hơi khác thường, lúc quay đầu nhìn về lão khất cái. Phát hiện hắn đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình. Lão khất cái nhìn Đường Ninh, ánh mắt sáng rực nói, Đường tiểu tử, xem ra lão phu không thể không tâm sự với ngươi. Đường Ninh hững hờ mà hỏi, trò chuyện cái gì? Ngươi nghiêm túc chút cho lão phu. Lão khất cái nghiêm túc nhìn hắn, nói, đồ nhi bảo bối của lão phu đã là đại cô nương, mặc dù ngươi là nghĩa huynh của nàng, nhưng cũng phải biết tránh hiềm nghi, nam nữ thụ thụ bất thân ngươi biết hay không? Nếu như không có Tiểu Tiểu, năm năm trước đó, Đường Ninh đã chết ở ngõ hẻm ở Linh Châu kia. Đời này, chỉ cần có hắn một bát cơm ăn. Liền tuyệt đối không để Tiểu Tiểu đói, mặc dù nàng không phải là thân muội muội của mình. Nhưng Đường Ninh lại coi nàng còn thân hơn so với thân nhân, há lại để cho lão gia hỏa này nói xấu. Nếu như không phải là đánh không lại hắn, Đường Ninh đã sớm trở mặt với hắn. Đường Ninh nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi cả ngày nghĩ đều là thứ gì? Lão khất cái híp mắt nhìn hắn, nói, lão phu nghĩ không phải thứ gì. Câu nói này của lão gia hỏa, khó tránh khỏi có chút hương vị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Đường Ninh cũng động mấy phần chân nộ, nói, nàng đầu tiên là mùi mùi của ta, sau đó mới là đồ đệ của ngươi. Có một số việc, không cần ngươi dạy ta. Lão khất cái đặt mông ngồi đối diện với hắn, nói, lão phu cũng phải cùng đi Sở Quốc với các ngươi. Ngươi tùy tiện. Hiển nhiên mục đích của lão khất cái không tinh khiết, nhưng Đường Ninh đối với Chuy En này cũng cảm thấy không quan trọng, hắn không đi liền không đi, đi còn có thể làm một tên tay chân miễn phí, cớ sao mà không làm. Chỉ là không nghĩ tới chính là, không đầy một lát, lão Trịnh cũng đưa ra yêu cầu tương tự. Ngươi cũng muốn đi Sở Quốc? Đường Ninh nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi không bồi Niếp Niếp nữa. Bồi nàng hơn nửa năm, nàng đã sớm chê cha phiền. Lão Trịnh nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lần trước ở Sở Quốc đụng phải một cao thủ, không đề phòng ăn một ít thua thiệt, lần này đi xem một chút có thể lấy lại danh dự hay không. Đường Ninh vốn không dự định để Lão Trịnh đi theo, nhưng nếu như chính hắn yêu cầu, Đường Ninh cũng không ngăn cản, thêm một người nhiều hơn một phần lực lượng, thêm một người, vì cô nãi nãi kia thấy nhiều người, có thể sẽ chừa cho hắn mấy phần mặt mũi. Lần này rời đi kiềm địa, Đường Ninh không yên tâm nhất chính là Tiểu Ý, người khác chăm sóc nàng sao có thể yên tâm bằng chính mình tự tay chăm sóc. Đêm đã khuya, Đường Ninh còn ở thư phòng, hoàn thiện mấy cái đơn thuốc thực bổ, ngay cả kế hoạch điều dưỡng hài tử sau khi nàng sinh xong đều đã an bài xong. Tình Nhi từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, An Tĩnh đem một phần bữa ăn khuya đặt ở trên bàn trước mặt hắn, sau đó đi đến phía sau hắn, thuần thục giúp hắn bóp bả vai. Những ngày này, trù nghệ của Tình Nhi hiển nhiên là có tiến bộ rất lớn, Đường Ninh uống vào mấy ngụm canh, nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, để nàng ngồi lên trên đùi mình. Cô gia. Bên tai truyền đến âm thanh ngạc nhiên mang theo kinh hoảng, âm thanh cũng rất quen thuộc. Nhưng cũng không phải tới từ Tình Nhi mà Đường Ninh quen thuộc. Hắn cúi đầu xuống, nhìn Tú Nhi dựa cả người vào trong ngực hắn, trong lúc nhất thời giật mình ở đó. Tú Nhi đem đầu tựa ở trong lồng ngực của hắn, ôm hắn thật chặt, trong mắt lệ quang chớp động, nức nở nói, ô, cô gia ngươi rốt cục nhớ tới Tú Nhi sao? Thân thể mềm mại trong ngực đang rung nhẹ nhẹ, Đường Ninh có thể cảm nhận được tâm tình của thiếu nữ trong ngực, tay lúc đầu dự định đẩy ra nàng, cũng chậm rãi thu về. Hắn ôm thiếu nữ trong ngực, nhìn nàng ở trong ngực của mình vui đến phát khóc, ôm chặt nàng. Đồng thời cũng thở dài một tiếng trong lòng, đồng phòng nha hoàn giống như Tú Nhi Tình Nhi, không chỉ là có một hai người, đều do xã hội phong kiến vạn ác này. Chương 949, lập trữ Đường Ninh nhìn ánh mắt khinh bỉ của Đường Yêu Yêu, rất thẳng thắn lựa chọn im lặng. Dù sao hình tượng của hắn ở trong mắt nàng đã không có cách nào thay đổi, có ăn Tú Nhi hay không, cũng sẽ không có thay đổi gì quá lớn. Một nhóm bốn người, cùng đám người cáo biệt, ngày hôm sau liền bước lên con đường tiến về Sở Quốc. Đây là lần thứ hai Đường Ninh đi Sở Quốc, lựa chọn, cũng là một con đường khác. Lần này, không có bối cảnh phía quan phương Trần Quốc, bọn họ một đường khiêm tốn làm việc, ngược lại là thấy được rất nhiều việc mà lần trước đến Sở Quốc không nhìn thấy. Sở Quốc là một cường quốc lớn tân sinh, ở trong một thời gian tương đối dài, đều bao phủ ở dưới bóng ma của Trần Quốc, thẳng đến mấy năm trước mới thoát khỏi sự khống chế của Trần Quốc, có thể độc lập phát triển. Đường Ninh đi qua mấy sâu phủ, liền rõ ràng phát giác được, Sở Quốc ở trên rất nhiều chế độ, đều có học tập cùng tham khảo Trần Quốc, mà những chế độ của Trần Quốc kia, cũng là gần hai năm nay Đường Ninh mới phổ biến hoàn thiện. Ở một châu nào đó ở Sở Quốc, lúc mấy người nhàm chán vây xem huyện lệnh thẩm án, thế mà phát hiện huyện lệnh kia là một nữ tử. Sở Quốc trong ấn tượng của Đường Ninh, mặc dù cũng có nữ quan, nhưng cũng giới hạn ở trong phủ công chúa Lý Thiên Lan, tuyển bạc huyện lệnh chỉ có một con đường khoa cử, điều này nói rõ Sở Quốc đã có nữ tử tham gia khoa cử, không phải giống như Trần Quốc làm gián một chút võ cử, là sau khi thông qua văn cử liền có thể vào triều làm quan. Trên thế giới này, có được loại ý thức vượt mức quy định này, chỉ có Tiểu Uyển. Trước khi thống nhất Tây Vực, Tiểu Uyển ở trong mắt Sở Quốc, chỉ có thể coi là Tiểu Quốc, mà Sở Quốc không chỉ là học tập Trần Quốc, càng là phát rồ đến ngay cả chế độ của Tiểu Uyển đều muốn tham khảo. Sở Quốc không ngừng phát triển, ngày càng cường đại, trong khi mấy vị hoàng tử Trần Quốc còn đang vội vàng đánh nhau tạo phản, có lẽ là sẽ có một ngày, địa vị đã từng của hai nước, sẽ triệt để đổi lại. Đương nhiên, chuyến đi Sở Quốc lần này, cũng không hẳn là sẽ thuận buồm xuôi gió. Trong lúc đó cũng đã gặp qua hai lần sơn tặc mã phỉ, muốn ăn cướp cầu tài, kết quả là không có gì bất ngờ xảy ra, suýt nữa bị Lão Trịnh siêu độ đi sang một thế giới khác. Trừ ra, cũng có một chút nhạc đệm khác, cũng không vui sướng. Giờ phút này, hơn 10 trượng ở phía trước bọn họ, liền có hơn 100 bóng người. Binh khí ra khỏi vỏ, chỉ vào bọn họ. Một tên thanh niên mặc hoa phục, nửa bên mặt rõ ràng sưng lên, đứng đằng sau đám người, sắc mặt oán độc nhìn bọn họ. Nguyên nhân gây ra kỳ thật rất đơn giản, lúc mấy người Đường Ninh đi ngang qua địa phương gọi là Hiến Châu này, Tiểu Tiểu bị một hoàng khố nơi đó để mắt tới, vị hoàng khố này mới đầu theo đuổi nàng tới cùng, nhưng cũng còn duy trì phong độ. Quấn quýt chặt hồi lâu, sau khi không được Tiểu Tiểu có bất kỳ đáp lại nào, hắn liền lộ ra nguyên hình, miệng uy hiếp nói như vậy. Kết quả chính là hắn bị lão khất cái từ trước đến nay luôn không chịu để đồ đệ bảo bối chịu thiệt thòi quất sưng mặt. Mấy tên hộ vệ bên người cũng bị miễu sát trong nháy mắt, mang theo hắn chạy trối chết. Nhưng mà Đường Ninh không nghĩ tới chính là, vị thanh niên hoàng khố này, ở Hiến Châu tựa hồ thật sự là có chút năng lượng, hôm nay sau khi bọn họ ra khỏi thành, liền bị hơn trăm quan binh này vây lại. Thanh niên kia đứng ở trong đám người, nhìn lão khất cái cùng bọn Đường Ninh, cắn răng nói, lão gia hỏa, không phải là người rất biết đánh nhau hay sao, hôm nay ta muốn xem, các ngươi còn có thể chạy tới chỗ nào. Hắn nhìn về phía đầu lĩnh quan binh kia, nói, cùng tiến lên, chớ tổn thương cô nương kia, những người còn lại chết hay sống không cần lo. Mặc dù trong lòng những quan binh kia không muốn, nhưng vẫn nghe thanh niên này nói, tiến tới gần bọn Đường Ninh. Bác trưởng lão giương một tay lên, đem một vật ném vào trong đám quan binh kia. Ngay sau đó, trong đám người liền xuất hiện một làn khói mù. Kể cả thanh niên kia ở bên trong, hơn trăm tên quan binh bắt đầu không ngừng ho khan, bọn họ bưng bít lấy yết hầu, không người xuống, giống như muốn đem phổi đều ho ra ngoài, chỗ nào còn nhớ được đối phó với bọn Đường Ninh. Đường Ninh biết hiệu quả của khói mù này sẽ chỉ làm bọn họ khó chịu gần nửa canh giờ, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không bởi vì một ít xung đột nhỏ này. Liền đem những người này đuổi tận giết tuyệt, chỉ là nhìn bọn họ một chút, liền cùng Tiểu Tiểu rời đi. Chưa tới nửa giờ sau, mới có người chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nổi giận mắng, vô sĩ, thế mà dùng độc. Sau khi thanh niên kia được người nâng đỡ, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn phương hướng bọn Đường Ninh biến mất, cuối cùng không để cho người đuổi theo. Không nói đến thời gian đã trôi qua thật lâu, rất khó đuổi kịp bọn họ, liền xem như đuổi kịp, chẳng lẽ còn muốn bị bọn họ hành hạ như vậy nữa? Hắn có chút tức giận xoay người, trầm giọng nói, trở về. Một đoàn người trở lại Hiến Châu Thành. Bọn quan binh trở về nha môn, thanh niên kia thì là lộ ra vẻ suối quẩy đi tới phủ đệ vọng tộc nào đó. Dừng lại. Cửa ra vào, một người trung niên nhìn hắn, trầm mặt, hỏi, ngươi lại đi nơi nào? Thanh niên khoát tay áo, nói, đi uống rượu. Uống rượu. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, nói, Lưu Thứ Sử nói, ngươi mang theo 100 quan binh ra khỏi thành, ngươi bây giờ càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nơi này là Hiến Châu, cũng không phải là kinh đô, sợ cái gì? Thanh niên nhếch miệng, giọng điệu lại bỗng nhiên lạnh xuống đến, nói, đừng để ta gặp lại mấy người ngoại châu kia, lần sau ta muốn để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Trung niên nhân nhìn hắn. Chân thành nói, từ nay về sau, ngươi thành thật cho ta một chút, ít ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Thanh niên đang muốn cãi lại, chợt giống như là ý thức được cái gì, mừng rỡ, hỏi, chẳng lẽ chuyện kia là thật? Trung niên nhân nhẹ gật đầu, nói, so sánh với mấy tên phế vật kia, hy vọng của ngươi rất lớn, tuyệt đối không nên để phía trên nghe được tin tức mặt trái có liên quan đến ngươi. Ta đã biết. Thanh niên liên tục gật đầu, nói, đại sự làm trọng, đại sự làm trọng, từ hôm nay trở đi, ta liền không ra khỏi vương phủ. Ngoại trừ Tĩnh Vương Thế Tử, còn có người nào có tư cách? Tĩnh Vương Thế Tử. Tĩnh Vương Thế Tử ở trong đất phong ức hiếp bách tính, việc ác bất tận, hắn có thể làm trữ quân, vương đại nhân hẳn là đang nói đùa. Ta thấy Ngụy Vương Thế Tử thích hợp hơn so với Tĩnh Vương Thế Tử. Nói bậy, Hiến Vương Thế Tử mới là nhân tuyển tốt nhất. Sở Quốc, Kinh Đô. Sở Hoàng lẳng lặng ngồi ở trên long ỷ, phía dưới là mấy vị đại thần, đang kịch liệt tranh luận cái gì. Hoàng vị của đương kim Sở Hoàng là tiên đế nhường ngôi mà đến, mà hiện nay thiên tử đang lúc tráng niên, muốn ở trên hoàng vị một mực ngồi tới tuổi già, không có khả năng đem hoàng vị truyền cho huynh đệ của mình. Nhưng dưới gối của hắn lại không có hoàng tử, chỉ có thể từ chỗ các chư vương chọn một, lập làm trữ quân. Tiên đế chỉ có một thái tử, không có người sẽ dự liệu được, kế thừa hoàng vị không phải là thái tử, mà là Tín Vương. Cũng bởi vậy, những hoàng thất tử đệ phân phong ở bên ngoài kia, cũng chưa từng có hy vọng xa vời với vị trí thiên tử, dứt khoát liền lợi dụng thân phận hoàng thất, tùy ý sống phóng túng, rất nhiều người đều nhiễm tập tính hoàng khố. Bây giờ, những đại thần này cần làm, chính là từ trong những hoàng khố này, tuyển ra một tên không hoàng khố nhất, trong tương lai. Cẩn thận dạy bảo, để hắn thống cải tiền phi, cố gắng đề cao mình, trở thành một đời minh quân. Nhưng mà, hoàng đế Sở Quốc có thói quen sớm lập xuống thái tử, chuyện này liền dẫn đến thái tử bị yêu cầu nghiêm khắc, mà những kẻ vô vọng tranh vị kia, đại bộ phận đều cam chịu, chỉ cầu trải qua một thế tiêu dao. Bởi vậy, trong hoàng thất Sở Quốc, hoàng khố nhiều lần ra, muốn tuyển ra một trữ quân hợp cách, cũng không phải là chuyện dễ. Sở Hoàng nghe đám người phía dưới tranh luận, đột nhiên, nhìn về phía một vị lão già phía trước nhất, hỏi, thừa tướng cảm thấy, vị trí trữ quân này. Người nào có tư cách nhất? Lão giả suy nghĩ, nói, mấy vị thế tử, mặc kệ là đức hạnh hay là tài năng, đều không đạt được yêu cầu trữ quân, nhưng nếu như phải từ bên trong chọn một người có bản tính tạm tạm, cũng chỉ có Hiến Vương thế tử. Chương 950, Hiến Vương thế tử, Hiến Vương thế tử. Trên mặt Sở Hoàng lộ ra vẻ suy tư, sau một lát, nhẹ gật đầu, nói, để hắn vào kinh đi. Thừa tướng nói không sai, muốn từ trong những thế tử hoàng thất Sở Quốc kia, chọn lựa ra một người còn không phải là không có thuốc nào cứu được, cũng chỉ có Hiến Vương thế tử. Vị trí trữ quân, không chỉ là có quan hệ đến vị hoàng đế kế tiếp, cùng rất nhiều quan viên trong triều, cũng có không ít liên lụy tới lợi ích. Quan viên vốn là có quan hệ với Hiến Vương cũng không ít, trong lòng tất nhiên là cao hứng, về phần người ủng hộ thế tử khác. Trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có thất lạc. Nhưng mà thừa tướng cùng bệ hạ đều đã mở miệng, việc này cũng kém không nhiều đều kết thúc. Ngay lúc này, một tên quan viên đi lên trước, không người nói, bệ hạ, sứ thần Tiểu Uyển Quốc, hôm qua đã đến kinh đô, bệ hạ muốn triệu kiến bọn họ hay không? Tiểu Uyển Quốc. Không chỉ Sở Hoàng, trên mặt của mọi người đều hiện lên ra vẻ nghi hoặc. Tiểu Uyển cùng kinh đô, cách xa ngàn dặm, Tây Vực cùng Sở Quốc, cũng chưa từng có liên hệ gì, Tiểu Uyển đi sứ đến kinh đô, lại sẽ là vì chuyện gì? Thừa tướng suy nghĩ, nói, bệ hạ, Tiểu Uyển đã xưa đâu bằng nay. Mặc dù trước đó cũng không thiết lập quan hệ ngoại giao với chúng ta, nhưng đối đãi với những sứ thần này, cũng không thể khinh mạng. Trong lòng Sở Hoàng cũng không có tâm tư khinh mạng sứ thần Tiểu Uyển, bây giờ Tiểu Uyển đã không yếu hơn bao nhiêu so với Trần Sở, đối với đại quốc có cấp bậc ngang hàng bọn họ, phải có đầy đủ tôn trọng. Huống hồ, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng khinh thị qua Tiểu Uyển, cho dù là lúc bọn họ còn là một tiểu quốc ở Tây Vực, hắn cũng có chút coi trọng đối với quốc gia này, thậm chí, rất nhiều chế độ của Sở Quốc đều là tham khảo học tập Tiểu Uyển. Trừ ra, là một người cực độ kiêu ngạo, hắn đối với vị quốc chủ Tiểu Uyển kia, trong lòng cũng có chút khâm phục. Hắn chỉ suy tư một cái chớp mắt, liền mở miệng nói, mời bọn họ tiến cung đi. Mấy tên sứ thần Tây Vực được hai tên quan viên Sở Quốc dẫn đầu, tiến vào hoàng cung. Mấy người đi vào trong một tòa đại điện, Từ Tiên Sinh đối đứng với nam tử phía trên chắp tay, không người nói, Từ Lăng gặp qua hoàng đế Sở Quốc bệ hạ. Mấy tên quan viên phía sau hắn, cũng nhao nhao không mình hành lễ. Sở Hoàng nhìn hắn, trên mặt nổi lên vẻ khác lạ, nói, đúng là tể tướng Tiểu Uyển, trẫm ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sở Quốc từ mấy năm trước, liền bắt đầu cố ý học tập Tiểu Uyển. Đối với tình huống của Tiểu Uyển, hắn tự nhiên biết nhiều hơn một ít so với những người khác. Ở trong đó, liền kể cả tên của tể tướng Tiểu Uyển. Người này vô cùng có tài năng, bằng không thì cũng sẽ không trở thành tể tướng của Tiểu Uyển mà ngay cả Sở Quốc đều muốn học tập. Cũng chính bởi vì thân phận của người tới đặc thù, khiến cho Sở Hoàng đối với ý đồ đến của hắn, sinh ra hoài nghi rất sâu. Từ Tiên Sinh ngẩng đầu, cười nói, bệ hạ quá khen. Sở Hoàng hiếu kỳ với ý đồ đến của bọn họ, cũng không có tâm tư cùng bọn họ lá mặt lá trái. Hỏi, Tiểu Uyển cùng Sở Quốc cách xa nhau ngàn dặm, tể tướng từ xa tới đây, nhưng mà có chuyện quan trọng. Từ Tiên Sinh cũng không có vòng vo, một lần nữa chắp tay nói, không dối gạt bệ hạ, lần này từ mổ đến đây, là phụng lệnh quốc chủ, hướng bệ hạ cầu thân. Cầu thân? Sở Hoàng nhíu mày, hỏi, cầu thân ai? Từ Tiên Sinh nói, quốc chủ ngưỡng mộ Trường Ninh công chúa đã lâu, Tây Vực nguyện cùng Sở Quốc, chung kết chuyện tốt tần tấn, lần này từ mổ tới quý quốc, là đại biểu quốc chủ, cầu hôn Trường Ninh công chúa. Lời vừa nói xong, trong điện liền có chút an tĩnh. Quốc chủ Tiểu Uyển đã là Tây Vực chi chủ. Công chúa gả cho hắn, cũng không phải là ủy thân, nếu như Sở Quốc có thể kết giao một minh hữu cường đại như thế, đối với sự phát triển tương lai của Sở Quốc, cũng là vô cùng có lợi. Nhưng mà trong lòng đám người cũng biết, bệ hạ đối với vị công chúa duy nhất này là cưng chiều bực nào, năm đó Trần Quốc cầu thân, bệ hạ còn không đồng ý, huống chi là Tây Vực. Quả nhiên, sau khi nghe xong lời nói của Từ tiên sinh, sắc mặt Sở Hoàng lập tức trầm xuống. Tể tướng hẳn là đang nói đùa với trẫm hay sao? Sắc mặt của Sở Hoàng bình tĩnh nhìn hắn, nói, tiểu uyển có thể ở trong thời gian 20 năm. Từ một tiểu quốc không quan trọng, từng bước một thống nhất Tây Vực, đối với quốc chủ của quý quốc, trong lòng trẫm cũng rất khâm phục, nhưng mà tuổi của hắn, phải cùng trẫm không kém là bao nhiêu, bây giờ hắn lại nói muốn cưới nữ nhi của trẫm, không cảm thấy có chút không thích hợp sao? Từ tiên sinh cười cười, nói, bệ hạ hiểu lầm rồi, ngài nói chính là quốc chủ trước, bây giờ, thiếu quốc chủ đã thay thế vị trí của lão quốc chủ, trở thành chủ nhân Tây Vực, tuổi tác của thiếu quốc chủ, tương tự với công chúa. Nghe tin tiểu uyển đã đổi chủ nhân, Sở Hoàng có chút ngoài ý muốn. Tức giận trong lòng đã bị đánh tan, nhưng mà cho dù là chuyện không phải giống như hắn tưởng tượng, hắn cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Không nói đến Sở Quốc cùng Trần Quốc chính là quan hệ hữu hảo liên bang, mà Tây Vực cùng Trần Quốc lại như nước với lửa, nếu như đồng ý với cầu thân của Tây Vực, chẳng phải là đứng ở mặt đối lập với Trần Quốc. Lui một vạn bước tới nói, liền xem như Trần Quốc sẽ không sinh ra bất mãn, vị nữ nhi tính tình quật cường kia của hắn, cũng sẽ không đồng ý làm phụ thân, hắn hết sức rõ ràng, mấy năm trôi qua, trong lòng của nàng yên nguyên còn có người kia. Nhưng mà, người mà nàng nghĩ đến kia, lại làm tể tướng ở Trần Quốc, có được kiều thê mỹ thiếp, khoái hoạt vô biên, mỗi lần nhớ tới chuyện này, hắn liền hận không thể đem hắn từ Trần Quốc chọc tới, ở trên người hắn dùng hết thập bát bàn cực hình, mới có thể hơi giải oán khí trong lòng hắn. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân nào, hắn cũng sẽ không đồng ý với cầu thân của Tây Vực, sắc mặt bình tĩnh nhìn mấy vị sứ thần Tây Vực, nói, Sở Quốc nguyện ý hữu hảo chung sống với quý quốc, nhưng không kết giao không tiến cống, là quốc pháp bây giờ của Sở Quốc, chuyện cầu thân, tể tướng không cần nhắc lại. Từ tiên sinh thở dài, nói, vậy thì thật sự là rất tiếc nuối. Sứ thần Tây Vực cũng không hề dây dưa, ngược lại là ngoài sự đoán trước của Sở Hoàng, nhưng cũng cho hắn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, hắn nhìn mấy người, nói, mấy vị đường xa mà đến, không ngại đi về nghỉ ngơi trước, chờ thêm mấy ngày nữa, trẫm tự mình mở tiệc chiêu đãi bằng hữu đến từ Tây Vực. Sau khi mấy người rời hoàng cung, một tên quan viên nhìn Từ tiên sinh, khổ sở nói, Từ tướng, Sở Quốc ở trên việc này, tự hồ không có một chút thương lượng nào, lần này chuyện mà quốc chủ bàn giao cho chúng ta. Sợ là có chút khó làm. Từ tiên sinh lắc đầu, chỉ là thần bí cười một tiếng, nói, yên tâm đi, chuyện này, quốc chủ tự có an bài, tính toán thời gian, quốc chủ hẳn là cũng sắp tới. Cái gì, quốc chủ đến Sở Quốc rồi? Mấy người nghe vậy liền kinh hãi, nhao nhao mở lời hỏi, nhưng mà Từ tiên sinh lại không tiếp tục lộ ra thêm càng nhiều tin tức. Sau một canh giờ, phủ công chúa. Một tên nữ quan đứng ở trước mặt Lý Thiên Lang, nói, hồi bẩm công chúa, tin tức xác định là không sai, tiểu uyển lần này phái sứ thần đến Sở Quốc chúng ta, là muốn hướng công chúa cầu thân. Nàng nhìn thoáng qua Lý Thiên Lang, lại rất nhanh nói bổ sung, nhưng mà bọn họ vừa mới mở miệng, liền bị bệ hạ từ chối, công chúa không cần lo lắng. Lý Thiên Lang nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Thì nữ kia lên tiếng, không người lui ra ngoài. Sau khi thân ảnh của nàng ta biến mất, Lý Thiên Lang chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm phương xa, nhưng trong lòng hiện lên một tia bực bội, còn có một tia u oán. Kỳ hạn 3 năm, đã vượt qua 1 năm, mà nàng trong lúc này cũng chỉ nhận được 2 phong thư, trên thư nói hắn có chuyện quan trọng phải trì hoãn, sau khi mọi chuyện xong xuôi, liền sẽ lập tức chạy đến. Lần trì hoãn này, chính là ròng rã 1 năm. Muốn nói trong lòng nàng không có oán khí, tự nhiên là không thể nào, chỉ là nàng làm công chúa, ngày bình thường triển lộ ở trước mặt mọi người, tuyệt không có khả năng là hình tượng một nữ nhân u oán. Hồi lâu, nàng mới thở phào một hơi, đem tức giận trong lòng đè xuống, lúc này, có một tên nữ quan đi tới, nói, công chúa, bên ngoài phủ có một người tên là Đường Ninh, muốn gặp ngài. Lời vừa nói xong, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo tàn ảnh xẹt qua, nhìn đã không có một ai ở trong đại điện, run giọng nói, công chúa. Bên ngoài phủ công chúa. Tiểu tiểu bước nhanh chạy tới, cùng thân ảnh từ trong phủ đi ra ôm ở cùng một chỗ, Lý Thiên Lang nhìn nàng, mỉm cười nói, thời gian dài như vậy không thấy, lớn rồi à. Đường Ninh đi lên phía trước, trên mặt tươi cười, nói, đã lâu không gặp. Lý Thiên Lang quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh hỏi, ngươi là ai, chúng ta quen biết sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.